Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 38 chương 371 trên trời rơi xuống phúc bảo 13 chương 371. Trên trời rơi xuống phúc bảo 13 hắn muốn ngươi chết. Bốn chữ này rơi vào Sở Vũ trong tay, phá lệ rõ ràng. Trừ Mậu. Lại là hắn. Bệnh viện bên kia yêu cầu đối với thi thể tiến hành kiểm tra, có thể gia thuộc chết sống không nguyện ý. Gia thuộc không đồng ý, việc này liền không có cách nào tra cảnh sát bên kia cùng gia thuộc làm việc. Muốn điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết, liền phải từ trên người người chết vào tay. Có thể gia thuộc lấy người đều chết hết, các ngươi còn không buông tha hắn làm lý do, không đồng ý. Gia thuộc tụ tập càng nhiều người tại trong bệnh viện náo. Nói bệnh viện bác sĩ là lang băm yêu người chết, còn dung túng bệnh viện người đánh người. Chuyện này huyên náo phi thường lớn. Các lộ truyền thông nghe theo gió mà đến, đi theo những cái kia gia thuộc vòng vây tại bệnh viện bên ngoài. Trên mạng liên quan tới Sở Vũ tư liệu bắt đầu loạn truyền. Đặc biệt là liên quan tới hắn đã mấy năm không có tử y sự tình. Chuyện này không thể nghi ngờ chính là trọng điểm. Coi như ngươi tốt nghiệp thành tích ưu tú. Thế nhưng là ngươi đã mấy năm không theo sự tình cái nghề này. Sao có thể cam đoan trình độ của mình cuối cùng dân chúng dư luận lên cao đến bệnh viện. Dĩ nhiên mẫn người như vậy. Trên internet có một loại người. Bọn họ không hiểu rõ chân tướng, nói đến lại cùng mình tại hiện trường đồng giảng, so người trong cuộc còn hiểu hơn. Sở Vũ người trong cuộc này bị vây ở trong bệnh viện. Trong bệnh viện người đối với hắn ý kiến khá lớn. Đại ca. Dạng này thật sự không có chuyện gì, sao có thể có chuyện gì? Chỉ cần chúng ta không để bọn hắn kiểm tra thi thể liền sẽ không có vấn đề. Ngươi yên tâm, bọn họ không dám cưỡng ép kiểm tra thi thể. Ta đều hỏi qua, gia thuộc không đồng ý, bọn họ không có quyền đối với thi thể làm cái gì. Ta vẫn có chút. Ngươi yên tâm, có ta. Đi, ngươi về trước đi. Vậy được rồi. Nữ nhân từ nơi hẻo lánh lách mình ra, nhìn hai bên một chút, xác định không ai, cúi đầu nhanh nhanh rời đi. Sơ Tranh đứng tại góc tường, cây xanh ngăn trở thân ảnh của nàng. Đợi nữ nhân rời đi không thấy tăm hơi, nàng mới dạo bước đi tới. Nam nhân đẩy ra an toàn thông đạo cửa, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy đứng ở ngoài cửa nữ sinh. Dung mạo tinh xảo nữ sinh, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Trong suốt trong con ngươi, giống như là đựng lấy vào đông băng tuyết, hàn ý thấu xương. Nam nhân theo bản năng lui về sau một bước. Lại là nữ sinh này. Sơ Tranh hướng phía hắn đi qua. Ngươi làm gì? Nam nhân quát lớn một tiếng. Không làm gì. Sơ Tranh giọng điệu bình thản, tìm ngươi tâm sự. An toàn thông đạo cửa chậm chạp khép lại, đem thân ảnh của hai người cản ở bên trong. Sau 10 phút. Bệnh viện thiên đài. Nam nhân bị Sơ Tranh cột vào thiên đài trên lan can. Nàng dựa vào ở bên cạnh. Hai chân trùng điệp. Tùy ý bên trong mang theo tàn mạn. Nam nhân nước mắt nước mũi khét một mặt. Nơi nào còn nửa điểm phách lối khí diễm. Lúc này hận không thể tìm một chỗ chui vào. Hắn muốn rời cái này cái ma ruộng xa một chút. Cho ngươi thêm một cơ hội, hoặc là xuống dưới tự thú, hoặc là ta đưa ngươi xuống dưới gặp để ngươi. Nữ sinh thanh âm bị trên sân thượng gió thổi đến có chút giải rác. Xuống dưới gặp để của hắn. Đó không phải là chết sao? Nam nhân hướng thiên đài bên ngoài nhìn một chút, lập tức dọa đến run chân. Ta tử thú, ta tử thú. Nam nhân vội vàng nói. Sơ Tranh liếc nhìn hắn một cái, có người sai xử ngươi sao? Không có. Không có, là ta. Là ta nghĩ lừa bịp bệnh viện một bút. Thật không có, không có, thật không có. Nam nhân không giống như là đang nói láo. Sơ Tranh nghĩ đến lần trước nhìn thấy Tang Mộng thời điểm, nàng mang đến cho mình ảnh hưởng. Kia tựa hồ là có thể tỉnh lại người ở sâu trong nội tâm tà mặt áp. Thậm chí là có thể thôi miên người. Đây chính là đọa lạc thiên sứ lực lượng. Căn bản cũng không cần bọn họ tự mình ra mặt. Có chút lời hại dáng vẻ. Không biết ta đem cánh chặt đi xuống, ta có phải là cũng có thể làm được. Ngẫm lại vẫn là rất kích động. Vương giả hào mặt niệm mấy lần mỉm cười phục vụ chuẩn tắc. Tiểu tỷ tỷ. Xin ngươi đừng hắc hóa được không thể người tốt còn không có hắc hóa. Ngươi mẹ nó trước hắc hóa ta nơi nào hắc hóa rồi, sơ tranh rất là vô tội. Ngươi cũng nghĩ chặt người khác cánh chiếm làm của riêng. Ngươi còn không có hắc hóa, ngươi một mực tại hắc hóa chưa hề bị siêu việt nàng trước chém ta cánh. Ta chặt trở về có lỗi gì, có qua có lại. Ta không đáp lễ làm sao xứng đáng mình bị chém đứt cánh, sơ tranh lẽ thẳng khí hùng. Giống như không sai. Phi thế nhưng là chúng ta là bại gia hệ thống. Vương giả hào giấy rua dưới, tiểu tỷ tỷ chúng ta tới bại gia đi. Phát cái nhiệm vụ để tiểu tỷ tỷ tỉnh táo lại. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tiểu tỷ tỷ tại 72 trong 4 giờ trở thành mới nam bệnh viện cổ đông. Sơ tranh. Vương bát đàn ngươi cái cầu vật. Quen thuộc, bình tĩnh. Sơ tranh đạp bên cạnh dọa cho phát sợ nam nhân một cước. Cúp nam nhân chỉ cảm thấy trước mặt nữ sinh. Khí thế hung ác lộ ra. Nào dám trì hoãn. Ngươi đừng hòng chạy. Ta xuống dưới thời điểm. Ngươi nếu là còn không có tự thú. Ta cam đoan coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển. Ta cũng sẽ đem ngươi bắt trở lại. Sơ tranh ngữ điệu băng lãnh uy hiếp nam nhân. Đằng sau nàng có nói còn chưa dứt lời. Nhưng nam nhân tuyệt không muốn biết. Hắn vừa mới là thật muốn chạy. Vậy mà lúc này bị sơ tranh ánh mắt xem xét. Có một loại da đầu tê dại cảm giác sợ hãi. Không, không dám. Nam nhân nuốt một ngụm nước bọt. Lão đảo nghiêng ngã chạy xuống lâu. Nắm lấy cảnh sát la hét muốn tự thú. Nam nhân là người chết đại ca. Người chết nửa năm trước kiểm tra ra ung thư thời kỳ cuối. Nửa năm này là chữa bệnh cho hắn. Trong nhà có thể tiêu tiền đều tiêu hết. Người chết còn bởi vì bị bệnh tính tình phá lệ kém. Người trong nhà đi theo thủ tra tấn. Tại là nam nhân chủ hoạt một trận ngoài ý muốn. Dẫn đến người chết trọng thương. Vốn định người giả bị đụng. Lừa bịt một khoản tiền. Nhưng mà không nghĩ tới đụng người người chạy. Đưa đến bệnh viện cứu giúp. Lại không nghĩ rằng không có việc lớn gì. Nhưng mà không có qua mấy giờ. Người chết đột nhiên tử vong. Tại là nam nhân sinh lòng một kế. Dự định đe dọa bệnh viện. Hắn cấp tốc gọi tới thân bằng quyến thuộc. Nói cho bọn hắn người chết bị bệnh viện cho chết rồi. Thế là thì có tiếp xuống một màn như thế. Nhưng là người chết đến cùng là chết như thế nào, nam nhân cũng không rõ ràng. Đạt được gia thuộc đồng ý, cảnh sát đối với người chết tiến hành kiểm tra thi thể. Phát hiện người chết là chết bởi cơ tim tắc nghẽn. Thế nhưng là căn cứ khẩu cung của bọn họ, người chết trừ ung thư, hết thảy bình thường. Y tá cũng nói, lúc ấy bệnh nhân không có cái gì gì thường. 5 phút đồng hồ nhìn đằng trước còn rất tốt. Sau 5 phút đi xem liền không còn thở. Mặc dù không biết người chết vì cái gì đột phát tâm ngạnh, nhưng chuyện này khẳng định cùng bác sĩ không có quan hệ. Sở vụ hiểm nghi rửa sạch. Nhưng điều này cũng không có thể để trên mạng người yên tĩnh, bệnh viện bức bách tại áp lực, chỉ có thể đuổi việc sở vụ. Sở vụ. Thấy thuốc trẻ tuổi muốn nói lại thôi nhìn xem hắn. Không có việc gì. Sở vụ ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn đem mình đồ vật thu vào trong dương. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu thứ. Hắn trên thế giới này đồ còn dư lại đã không nhiều lắm. Thấy thuốc trẻ tuổi khuyên nhủ. Ngươi không cần để ý trên mạng những cái kia ngôn luận. Bọn họ căn bản cái gì cũng không biết. Tại trên mạng nói hưu nói vượn. Ân. Thấy thuốc trẻ tuổi lo lắng không thôi. Nếu không ngươi trước tới nhà của ta ở a, mặc dù đơn sơ một chút. Nhưng cũng coi như rộng rãi. Ngươi trước ở. Nếu là tìm tới phù hợp phòng ở. Ngươi lại chuyển thế nào không cần. Sở vụ lắc đầu, ta có địa phương ở. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 38 chương 372 trên trời rơi xuống phúc bảo 14 chương 372. Trên trời rơi xuống phúc bảo 14, sở vụ ôm đồ vật đi ra cửa bệnh viện. Trên đường cái dòng xe cổ không thôi, sở vụ không biết mình lúc này muốn đi chỗ nào. Bá màu đen xe thể thao ngừng ở trước mặt hắn. Cửa sổ xe rơi xuống. Cô gái trẻ tuổi mà mặt chậm chạp xuất hiện. Trắng nón cái cằm có chút dơ lên. Giống từ phụ ưu nhã mèo. Lên xe. Không phải hỏi thăm giọng điệu. Sở vụ cũng không biết mình muốn đi nơi đó, đầu óc khả năng rút dưới, mở cửa xe đi lên. Đi chỗ nào tùy tiện đi. Sơ Tranh lái xe, Sở Vũ chống đỡ cái cằm, nhìn qua ngoài cửa sổ xe hiện lên cảnh đường phố. Thật lâu, Sở Vũ lên tiếng, người kia vì sao lại đột nhiên nhận tội lương tâm phát hiện. Sơ Tranh tùy ý đáp một câu. Lương tâm phát hiện người như vậy làm sao lại lương tâm phát hiện. Ngươi làm cái gì, chuyện này khẳng định cùng nàng thoát không được quan hệ. Sở Vũ cũng không biết vì cái gì sẽ nghĩ như vậy, nhưng trực giác nói cho hắn biết, khẳng định là như vậy. Sơ Tranh cầm tay lái, ghé mắt nhìn hắn. Nam nhân cũng không có nhìn nàng. Yêu Nguyên nhìn ngoài cửa sổ. Giống như bên ngoài có đặc biệt tốt cảnh sắc. Hấp dẫn lấy hắn. Sơ Tranh đáy lòng có chút bất mãn. Bên ngoài có gì đáng xem, Sơ Tranh đem xe cửa sổ đóng lại, nhưng Sở Vũ Yêu Nguyên không có thu tầm mắt lại. Sơ Tranh có chút hút khẩu khí, ngươi muốn biết. Sở Vũ nghĩ đến lần trước ở văn phòng, đáy lòng ầm ầm có chút chờ mong, có thể ngoài miệng lại nói, không muốn biết. Ồ, Sơ Tranh thất vọng thu tầm mắt lại. Trong xe lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Xe cuối cùng dừng ở Phạm Lộc Trang viên số 6 biệt thự. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì, ngươi có địa phương ở có? Sở Vũ một chút chần chờ đều không có. Ồ, nhưng là từ hôm nay trở đi, ngươi muốn ở chỗ này. Sơ Tranh xuống xe thay hắn mở cửa xe. Sở Vũ ngồi không nhúc nhích, ta sẽ không ở nơi này. Vì sao? Sở Vũ ánh mắt nhìn về phía ngôi biệt thự kia, nơi này đã không thuộc về ta. Ta tặng cho ngươi, nó vẫn là ngươi. Loại vật này nên đưa cho thẻ người tốt, Sở Vũ nhíu mày. Các ngươi thiên sứ có thể tùy tiện biến đến tiền không thể. Vậy ngươi từ đâu tới tiền, sẽ không là trộm a? Lấy trước kia một số người đều nhìn không thấy nàng. Sở Vũ đột nhiên cảm thấy rất có khả năng này. Đây là chuyện của ta. Vương bát đản cho ta thật nhiều tiền. Ngươi còn không giúp ta hoa. Muốn ngươi có làm được cái gì a? Cho nên ta ở chỗ nào là chuyện của ta. Sở Vũ lập tức suy một ra ba, ta sẽ không ở nơi này. Sơ Tranh trầm mặt đứng tại ngoài xe. Một phút đồng hồ sau, nàng đóng cửa xe, mang theo Sở Vũ rời đi nơi này. Trừ Mậu nhà, Tang Mộng cánh tốt chậm, cả người đều lộ ra có chút tái nhợt. Nàng ánh mắt u ám nhìn ngoài cửa sổ, toàn thân lộ ra nồng đậm tử khí. Tang Mộng, Trừ Mậu vội vã vào cửa, giật giật mình ngơ, có chút bực bội. Bệnh viện sự kiện kia làm hư hại. An Tang Mộng nhíu mày. Làm sao lại làm hư hại? Trừ Mậu thần sắc không tốt lắm. Người kia đột nhiên tự thú. Nhưng là bệnh viện vẫn là đem Sở Vũ sa thải. Đuổi việc là tốt rồi. Tang Mộng nói. Hiện tại trên internet tin tức liên quan tới hắn đều là mặt trái. Không có bệnh viện sẽ lại muốn hắn. Từng bước một tới. Tang Mộng. Vì sao cần phải muốn hắn chết? Tang Mộng quay người. Đi đến Trừ Mậu trước mặt. Đầu ngón tay xoa lên Trừ Mậu gương mặt. Thế nào? Ngươi không nghĩ hắn chết sao? Tang Mộng ngón tay rất lạnh. Trừ Mậu nhìn không được đánh cái dùng mình. Ta chỉ là hiếu kỳ, vì cái gì ngươi nhất định phải làm cho hắn chết? Ngươi bây giờ có được hết thảy đều là từ trong tay hắn đoạt lại. Tang Mộng trầm lặng nói, hắn thủ hộ thiên sứ, đem vận may của hắn đều mang cho ngươi. Hiện tại Sơ Tranh không có chết. Trả về đến bên cạnh hắn. Hắn nếu là không chết, ngươi bây giờ có được hết thảy, có lẽ liền sẽ mất đi. Trừ Mậu lập tức trừng lớn con ngươi, sao lại thế? Nàng đã không phải là thủ hộ thiên sứ. Hắn biết mình hết thảy đều là thủ hộ thiên sứ mang đến. Bởi vì sợ nàng có một ngày biết nói ra chân tướng, cho nên tại Tang Mộng khuyến khích dưới, hắn nghe Tang Mộng đề nghị. Nàng đã mất đi cánh. Làm sao chả có thể làm cho mình mất đi hết thảy? Hắn thật vất vả thứ nắm giữ, tuyệt đối không thể mất đi. Tang Mộng bưng lấy Trừ Mậu mặt, tại hắn cánh môi bên trên hôn một cái. Nếu như tìm về mình cánh, nàng vẫn là thủ hộ thiên sứ. Cánh. Trừ Mậu theo bản năng hướng trên lầu nhìn lại kia. Vậy chúng ta hủy đi không được sao? Ngươi cho rằng cánh thiên sứ là tùy tiện có thể hủy đi sao? Tang Mộng khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Sở Vũ không nghĩ tới Sơ Tranh không ép buộc hắn ở tại Phạm Lộc Trang viên, lại mang theo hắn chạy tốt mấy nơi để hắn chọn. ta không nghĩ ở lớn như vậy phòng ở. Sở Vũ cự tuyệt, lần nữa cường điệu, ta có địa phương ở. Ồ, ngươi ở chỗ nào? Ta đi mua lại. Sở Vũ nơi nào có cái gì chỗ ở, hắn một mực ở khách sạn. Chọn một cái. Sơ Tranh đem mấy chỗ biệt thự quảng cáo đồ thả ở trước mặt hắn, ngươi không chọn ta liền toàn mua. Sở Vũ, ta không thích ở lớn như vậy biệt thự. Sở Vũ biệt xuất một câu. Kia mua cho ngươi cách tiểu nhân. Sơ Tranh mở ra, dạng này thích không? Sơ Tranh có chút ngước mắt. Hai người lúc này tới gần, nàng như thế ngẩng đầu một cái trực tiếp đối đầu Sở Vũ ánh mắt. Lẫn nhau hô hấp tựa hồ cũng có thể cảm nhận được. Mập mờ khí tức tại trong xe lan tràn. Sơ Tranh hướng hắn bên kia một nghiêng, bao trùm lên bờ môi hắn, ngang ngược cướp đi hô hấp của hắn. Mềm mại đầu lưới đảo qua bờ môi hắn, khẽ cắn liếm láp, chằn chọc cọ sát. Thật lâu, nàng đình chỉ hôn, cánh môi dán cánh môi, như gần như xa hôn đến mấy lần. Chọn cái nào hả ta không? Cần. Ngươi không chọn, ta liền hôn ngươi chọn làm rừng. Sơ Tranh lần nữa hôn hắn. Sở Vũ giãy rua dưới, bị Sơ Tranh ép đến xít sao. Đợi nàng lần nữa buông ra. Nghĩ được chưa nghĩ ra ta còn có thể hôn lại ngươi? Nữ sinh thanh âm ép tới thấp. Sở Vũ cảm giác mình nhận mê hoặc. Hắn ánh mắt rủ xuống từ giữa khe hở, nhìn về phía Sơ Tranh trong tay các loại tuyên truyền đồ sách. Cái này, được. Sơ Tranh nhìn cũng chưa từng nhìn, lần nữa tước đoạt hô hấp của hắn. Sở Vũ, ta đều tuyển Sở Vũ tuyển địa phương mặc dù chỉ là cấp cao cư xá. Phòng ở cũng không lớn, nhưng là bởi vì chỗ phồn hoa khu vực, phòng ở vẫn là rất đáng tiền. Sơ Tranh trực tiếp mua bìa cứng phòng, giỏ sách liền có thể ở. Về sau ngươi liền ở nơi này. Sơ Tranh đem Sở Vũ đồ vật buông xuống, đừng để ta tìm không thấy ngươi, bằng không thì. Sơ Tranh băng lãnh trong giọng nói, uy hiếp ý vị mười phần. Dám chạy đánh gãy chân thẻ người tốt là ta Sở Vũ. Cái này cùng trong truyền thuyết dịu dàng lương thiện thiên sứ hoàn toàn không giống. Sở Vũ cảm thấy mình bị lừa. Cảm ơn ngươi. Sở Vũ đột nhiên nói. Thẻ người tốt cảm ơn ta. Sơ Tranh bỗng nhiên quay người. Thanh lãnh con ngươi mang theo một chút ánh sáng. Ngươi cảm thấy ta là người tốt sao? Thật là ta không cảm thấy a, ta đối với ngươi còn chưa đủ được không? Sơ Tranh đáy lòng thất vọng. Vậy ngươi cảm ơn cái gì? Bệnh viện sự tình. Cảm ơn ngươi. Gặp phải cái loại người này, phân rõ phải trái căn bản vô dụng. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, không cần, ngươi cảm thấy ta là người tốt là được. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt. Chúc mừng năm mới Nguyệt Sơ gấp đôi Nguyệt phiếu năm mới một năm. Khởi đầu mới. Mọi người chúc mừng năm mới. Ở đây chúc mọi người tại một năm mới, vận may tăng cao. Nguyệt phiếu vẫn là gấp đôi A, Nguyệt phiếu vẫn là gấp đôi A, Nguyệt phiếu vẫn là gấp đôi A, có giữ gốc cuối tháng. Mời không nên khinh thường ném đi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 38 chương 373 trên trời rơi xuống phúc bảo 15 chương 373. Trên trời rơi xuống phúc bảo 15. Sơ Tranh muốn giải quyết Vương Bát Đản cho nhiệm vụ của nàng. Nhưng là Sơ Tranh liền mới nam bệnh viện đại môn hướng chỗ nào mở cũng không biết. Cái này không phải làm khó nàng, cái này nhóc đáng thương, mà chính là tìm cái này bệnh viện. Nàng đều dùng không ít thời gian. Mới nam bệnh viện là dân doanh bệnh viện, ngay từ đầu kinh doanh đến coi như không tệ. Nhưng mà 2 năm trước phát sinh chữa bệnh sự cố. Để mới nam bệnh viện lâm vào trong gió lúc. Tăng thêm kia 2 năm nghiêm trị. Từ đây mới nam bệnh viện liền không gượng dậy nổi. Hiện tại đứng trước toàn bộ bệnh viện đóng cửa quẫn cảnh. Sơ Tranh. Đây là làm cho nàng tới thu thập cuộc diện rối rắm A. Sơ Tranh xuất hiện. Đối với bệnh viện tới nói. Không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống thần tài. Cuối cùng đau khổ ủng hộ một cái cổ đông như ném khoai lang bỏng tay. Cuối cùng Sơ Tranh trở thành duy nhất cổ đông. Sơ Tranh cho là mình mua xong liền không sao. Ai biết Vương Bát Đản không có ý định cứ như vậy bỏ qua nàng. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tiểu tỷ tỷ là mới nam bệnh viện, mua mới nhất thiết bị. Sơ Tranh ngồi ở phòng họp, nhìn xem cái này vớ va vớ vẩn bác sĩ đau đầu đến nghĩ nện cái bàn. Trước kia mới Nam bệnh viện bác sĩ chất lượng rất không tệ. Thế nhưng là từ khi xảy ra chuyện về sau, những bác sĩ kia đi thì đi, tán thì tán, cuối cùng cũng chỉ còn lại có những thứ này. Mới Nam bệnh viện đột nhiên thay lão bản, vẫn là một cách nhìn qua tựa hồ cái gì cũng không biết tiểu cô nương. Bệnh viện những nhân viên này đáy lòng đều đang suy đoán, mới Nam bệnh viện có phải thật vậy hay không muốn đóng cửa, là tiền đồ của bọn hắn đáng lo. Sơ Tranh gõ bàn một cái nói, người nào chịu trách nhiệm bệnh viện thiết bị mua sắm? Ta. Ngồi ở nơi hẻo lánh nam nhân nhấc tay, trước kia là ta, bất quá chúng ta đã thật lâu không có đổi mới qua thiết bị. Nguyên nhân chủ yếu chính là không có tiền. Duy trì bọn họ những nhân viên này tiền lương đều đã rất khó khăn. Sơ Tranh nói, ngươi phụ trách đem toàn bộ bệnh viện thiết bị đều đổi thành quý nhất. Không muốn tốt nhất mới nhất liền muốn quý nhất, nam nhân ngốc tại chỗ. Nghe rõ chưa, nam nhân ấp úng, chúng ta tài chính. Tài chính ta sẽ chuẩn bị cho ngươi, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi có thể hay không hoàn thành. Nữ sinh tùy ý dựa vào cái ghế, lãnh lãnh đảm đảm nghễ lấy bọn hắn. Khác nào ngồi ở vương tỏa bên trên nữ vương bệ hạ. Khí thế khiếp người, có tài chính liền không có vấn đề. Sơ Tranh gật đầu. Nam nhân ngồi xuống, phía sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này tiểu nữ sinh cho người áp lực cũng quá lớn. Sơ Tranh xem chừng việc này trong thời gian ngắn xong không được, để cho mình ngồi thoải mái hơn chút. Người nào chịu trách nhiệm nhận người ta? Có người đứng dậy, mang theo điểm thấp thỏm. Sơ Tranh chỉ là quét hắn một chút, chấn định tự nhiên phân phó thông báo tuyển dụng các khoa chuyên nghiệp bác sĩ, y tá. Y tá tiền lương dựa theo ngành nghề tiêu chuẩn gấp đôi. Bác sĩ dựa theo năng lực cấp cho tiền lương. Cho phép giá cao đào người. Tất cả nhân viên các hạng phúc lợi dựa theo tốt nhất chế định. Bệnh viện đóng cửa chỉnh đốn, địa phương nào cần sửa chữa kém thứ gì đều cho ta đặt mua tốt. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, lúc nói chuyện không nhanh không chậm, một đầu nói đến phá lệ rõ ràng. Nàng đem mỗi người phụ trách sự tình đều nói đến rõ rõ ràng ràng. Cuối cùng cường ngạnh biểu thị, tài chính không là vấn đề là các ngươi muốn làm chuyện tốt. Nghe rõ chưa, người ở chỗ này chẳng biết tại sao cũng nhìn không được tuôn ra trở nên kích động. Nghe rõ ra. Lão bản, đóng cửa chỉnh đốn bệnh viện chúng ta hiện tại bệnh nhân làm sao bây giờ, có người đưa ra nghi vấn. Có thể làm sao xử lý chứ sao? Sơ Tranh chịu đựng xúc động, đưa tiền để bọn hắn chuyển đi những khác bệnh viện. Được rồi. Âm u đầy tử khí mới Nam bệnh viện, bác sĩ y tá trên mặt đột nhiên đều có nụ cười. Trừ Mậu trợ lý dừng xe ở mới Nam bệnh viện bên ngoài, gặp trên cửa chính treo tạm dừng kinh doanh bảng hiệu, khẽ nhíu mày. Tại sao không có kinh doanh trợ lý có chút kỳ quái. Trừ tổng. Ta đi xuống trước hỏi một chút chỗ ngồi phía sau nam nhân ừ một tiếng. Trợ lý xuống xe đi vào trong bệnh viện. Thợ sửa chữa người ra ra vào vào, xách các loại đồ vật. Xem bệnh à, gần nhất không được xem, ngươi đi những khác bệnh viện đi. Có người gặp trợ lý đứng tại cửa ra vào, nói một câu. Các ngươi đây là đang làm cái gì, trợ lý hiếu kỳ hỏi. Trang trí à? Người kia trả lời, ngươi nhìn không thấy sao? Trợ lý trở lại trên xe cùng Trừ Mậu báo cáo, Trừ tổng, bọn họ nói là đang sửa chữa. Trang trí mới Nam bệnh viện còn có tiền trang trí? Trừ Mậu nhíu mày. Ta cũng đã hỏi, nhưng là những công nhân kia không rõ ràng. Thợ sửa chữa người chỉ là làm việc, nơi nào có thể rõ ràng bệnh viện nội bộ sự tình. Không nghe được cũng bình thường. Kia Trừ tổng, ta liên lạc một chút hỏi một chút. Trừ Mậu sắc mặt không ngờ nhìn xem mới Nam trong bệnh viện. Nửa ngày mới nhẹ gật đầu. Trợ lý lập tức gọi điện thoại. Ước chừng sau 10 phút trong bệnh viện chạy ra tới một người. Người tốt. Ta là mới Nam bệnh viện chủ nhiệm phòng làm việc Lý Dân Hàng. Xin hỏi là Trừ Mậu tiên sinh à? Lý Dân Hàng biết Trừ Mậu. Hai năm này danh tiếng chính thịnh tuổi trẻ xí nghiệp ra. Ngoại giới bình phán có quyết đoán, có dã tâm. Nhưng là một người như vậy, không biết đột nhiên đến bọn họ mới Nam bệnh viện tới làm cái gì. Cũng không thể là đến khám bệnh à? Bọn họ mới Nam bệnh viện hiện tại danh khí Lý Dân Hằng vẫn có chút tự biết rõ. Ta muốn gặp bệnh viện các ngươi người phụ trách. Trừ Mậu bên này là liên lạc không được bệnh viện tối cao người phụ trách. Bằng không thì hắn cũng sẽ không đích thân tới. Lý Dân Hằng nói. Trừ tiên sinh. Hiện tại bệnh viện là ta phụ trách. Ngài có chuyện gì không, xe chớ ngồi phía sau cửa sổ xe rơi xuống. Trừ Mậu dò xét người trước mặt hai mắt. Ngươi có thể làm chủ có thể. Lý Dân Hằng cười gật đầu. Trừ Mậu nhíu mày lại để Lý Dân Hằng lên xe. Trừ Mậu tự mình tới là muốn nói thu mua Mới Nam bệnh viện sự tình. Lý Dân Hằng nghe xong đáy lòng lén lút tự nhủ, gần nhất Mới Nam bệnh viện là đi cái gì vận a? Thần tài giáng lâm sao, trước đó đều nhanh đóng cửa cũng không gặp ai muốn đến cứu vớt một chút. Trừ tiên sinh là như vậy. Lý Dân Hằng làm quen ngoại giao sự tình, thuận buồm xuôi gió ứng phó. Trừ Mậu, bệnh viện chúng ta vừa thay lão bản, trước kia cổ đông tất cả giải tán, hiện tại chỉ còn lại một ông chủ. Ngày lúc này muốn thu mua Mới Nam bệnh viện, chỉ sợ là không rất dễ dàng. Bọn họ vị này lão bản mới kia đập tiền khí thế, hận không thể đem toàn bộ Mới Nam bệnh viện dùng tiền chất đống. Xưa nay không gặp nàng đau lòng một chút, có vấn đề liền đập tiền không giải quyết được liền đánh thêm điểm. Đổi lão bản Trừ Mậu cầm tới tư liệu. Mới Nam bệnh viện sắp duy trì không đi xuống. Cũng không có nói thay lão bản sự tình. Đúng thế. Lý Dân Hằng nhiều người tinh a. Gặp Trừ Mậu sắc mặt không đúng. Lập tức nói. Trừ tiên sinh, nếu là nghĩ gặp lão bản của chúng ta. Ta bên này có thể cho ngài liên lạc một chút. Ngài nhìn Trừ Mậu suy nghĩ một lát. Không mặn không nhạt đối với Lý Dân Hằng nói. Ngươi giúp ta liên lạc một chút. Lý Dân Hằng cân nhắc lại, Trừ Mậu đây là muốn hắn ở trước mặt liên hệ. Hắn nhưng thật ra là có chút sợ cái kia tiểu nữ sinh. Mỗi lần xuất hiện, đều là mặt đơ nghiêm mặt. Một chút cảm xúc đều không có. Để cho người ta suy nghĩ không thấu nàng ý tưởng chân thật. Thường thường hỉ nộ ngoại phóng người lại càng dễ đối phó một chút, giống loại kia. Lý Dân Hằng rất không thích liên hệ. Quá khó đoán. Nhưng đó là lão bản, hắn không có cách nào. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 38 chương 374 trên trời rơi xuống phúc bảo 16 chương 374. Trên trời rơi xuống phúc bảo 16 ngay tại Lý Dân Hằng chuẩn bị liên hệ sơ tranh thời điểm. Đột nhiên liếc thấy mặt ngoài có xe tới. Lý Dân Hằng nói một tiếng, trùng hợp như vậy, lão bản của chúng ta đến đây. Bởi vì Trừ Mậu xe dừng ở đại môn, đằng sau xe chỉ có thể ngừng ở phía sau. Sơ tranh lạnh sưu sưu nhìn thấy Trừ Mậu xe. Lý Dân Hằng chạy tới, lão bản có người nói muốn thu mua bệnh viện chúng ta. Bệnh tâm thần. Đây là mắng. Ai vậy để hắn đem xe dịch chuyển khỏi. Sơ tranh lạnh như băng nói chặn đường. Ai? Lão bản, ta mới vừa nói có người tưởng thu cấu bệnh viện chúng ta. Lý Dân Hằng lặp lại một lần. Sơ tranh ánh mắt liếc nhìn Lý Dân Hằng. Lý Dân Hằng phảng phất từ sơ tranh bình tĩnh con ngươi băng lãnh bên trong đọc lên nàng ý tứ. Lão bản ta. Ta đã biết. Ta cái này trở về tuyệt hắn. Lão bản lại không thiếu tiền, làm sao lại bán đâu. Lý Dân Hằng chạy trở về cùng Trừ Mậu nói. Nhưng mà Trừ Mậu chủ động xuống xe đi tới, đại khái là nghĩ nói một chút. Trông thấy trong xe người đang ngồi, Trừ Mậu biểu lộ lập tức liền khó coi xuống tới. Tại sao lại là nàng? Mới Nam bệnh viện lão bản mới là nàng, nàng từ đâu tới tiền? Các loại nghi vấn trong nháy mắt tràn ngập tại Trừ Mậu trong đầu. Sơ tranh tâm tình liền đơn giản nhiều, lại là cái này cẩu vật nàng đạp cần ga, hướng phía Trừ Mậu đụng tới. Mắt trông xe liền muốn đụng vào Trừ Mậu. Trừ Mậu thân thể đột nhiên hướng bên cạnh tránh đi. Giống như là bị người đột nhiên kéo ra. Xe sát Trừ Mậu thân thể quá khứ, đụng vào trước mặt trên xe, phanh một tiếng vang thật lớn. Lý Dân Hằng cả người đều dọa phát sợ. Rà! Lão bản làm cái gì vậy? A sơ tranh từ kính chiếu hậu nhìn về phía lòng vẫn còn sợ hãi Trừ Mậu. Trừ Mậu đứng bên người tang mộng. Lý Dân Hằng như người máy chuyển động cổ, hắn cũng không biết nữ nhân kia là lúc nào xuất hiện. Xảy ra chuyện gì, ta ở đâu? Sơ tranh xe lần nữa động. đi. Tang Mộng dắt lấy Trừ Mậu rời đi. Nàng. Trừ Mậu có chút không cam tâm. Nàng mới vừa rồi là muốn đụng chết mình. Nếu không phải Tang Mộng xuất hiện kịp thời, chính mình nói không chừng thật sự bị đụng chết. Đi. Tang Mộng giọng điệu tăng thêm. Xe đắt lui về đánh tới, màu đen cánh mãnh triển khai, dắt lấy Trừ Mậu bay trên không trung. Sơ Tranh xe đụng vào đằng sau kiến trúc dừng lại. Nàng hướng nhìn bốn phía. Trên đường cách người tựa hồ cũng không có trông thấy Tang Mộng. Cũng không có phát hiện có người đột nhiên bay lên không trung. Biết bay không tầm thường nha, có cánh không tầm thường nha. Sơ Tranh lạnh lùng đẩy cửa xe ra xuống dưới. Lý Dân Hằng lấy lại tinh thần, vừa rồi Trừ tiên sinh cùng nữ hài kia đâu, hắn làm sao lắc cái thần đã không thấy tăm hơi, còn có lão bản mới vừa rồi là muốn đụng chết Trừ tiên sinh sao? Lý Dân Hằng hồi tưởng lại, hai chân liền có chút như nhũn ra. Phạm pháp a, lão bản muốn hay không hung tàn như vậy? Sơ Tranh phân phó Lý Dân Hằng đem xe ném đi. A, Lý Dân Hằng nhìn chiếc xe kia, không có đâm đến nhiều thảm, sửa một cái chính là. Được rồi lão bản. Tang Mộng mang theo Trừ Mậu trở lại chỗ ở. Chúng ta đi cái gì, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Nàng mới vừa rồi là muốn đụng chết ta. Trừ Mậu hướng Tang Mộng nổi giận. Hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được, còn kém như vậy một chút. Hắn cách tử vong gần như vậy. Kia là ban ngày, nhiều người như vậy, ta động thủ sẽ bị phát hiện. Tang Mộng sắc mặt u ám, ta đã nói với ngươi, ngươi muốn khống chế lại tính tình của mình. Lần trước nàng tại bên ngoài quán rượu tìm nàng phiền phức, bị người vỗ xuống tới. Hiện tại trên internet còn đang khắp nơi truyền. Nàng đến cẩn thận một chút. Trừ Mậu có chút mất khống chế. Nàng muốn giết ta. Ngươi để cho ta khống chế tính tình, ta làm sao khống chế ngươi? Vì cái gì không giết nàng? Nàng đối với ngươi mà nói, không phải liền là cái phế vật sao? Nàng cho ta cảm giác không tốt lắm. Ngươi bình tĩnh một chút. Tang Mộng cũng nói không nên lời là cảm giác gì. Lúc ấy nghĩ tới chính là mau chóng rời đi. Trừ Mậu phát tiết một trận, dần dần tỉnh táo lại. Bệnh viện làm sao bây giờ, một lần nữa tìm một nhà? Tang Mộng nói. Mới Nam bệnh viện là tốt nhất đàm, bọn họ thiếu tiền, cái khác không tốt đàm. Không tốt đàm cũng phải đàm. Tang Mộng nhìn xem hắn, trừ phi ngươi có thể đem Mới Nam bệnh viện từ trong tay nàng đoạt tới. Trừ Mậu nghĩ đến trước đó tao ngộ, nhịp tim liền không nhịn được ra tốc. Kia là hắn cách tử vong gần nhất thời khắc. Sơ Tranh đẩy cửa vào, đột ngột nghe thấy một tiếng nhỏ hơi nhỏ giọng mèo kêu. Nàng hướng phòng khách nhìn lại. Nam nhân ngồi ở trên ghế salon, trên đùi ngồi xổm một con tuyết trắng tiểu đoàn tử. Mèo nhuyễn nhuyễn nhu nhu tiếng kêu, gọi được lòng người đều mềm. Mau, mau mau ngươi trở về. Sở Vũ ngước mắt nhìn qua, ôm tiểu đoàn tử đứng dậy. Tiểu gia hỏa có một đôi linh động băng con mắt màu xanh lam, lông xù móng vuốt nhỏ khoác lên Sở Vũ trong lòng bàn tay. Sắc mặt lãnh đạm mỹ nam cùng mềm manh đáng yêu ấu mèo, hình thành dị thường hài hòa hình tượng. Tiểu gia hỏa hướng Sơ Tranh kêu một tiếng. Mèo, ngày hôm nay ta ra ngoài. Dưới lầu trông thấy có người muốn ném đi nó. Ta liền đem nó ôm trở về tới. Ngươi không ngại a? Sở Vũ ra giải thích rõ. Cuối cùng trưng cầu ý kiến của nàng, dù sao phòng này không phải hắn. Mặc dù nàng nói đưa cho mình. Sơ Tranh đổi giày vào nhà, không ngại. Lông xù. Rất muốn sờ, muốn sờ, muốn sờ, muốn sờ, muốn ta muốn sờ. Sơ Tranh nội tâm đắc nhanh muốn học vương giả hào gầm hét lên. Bộ mặt biểu lộ lại vững như bàn thạch. Muốn ôm sao? Sơ Tranh lập tức không khách khí tiếp nhận, ôm vào trong ngực sờ soạng hai thanh. Sơ Tranh biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên. Tốt, tốt, dễ chịu a. Sở Vũ gặp nàng kéo căng khuôn mặt nhỏ, còn tưởng rằng nàng không thích, muốn đem tiểu đoàn tử tiếp trở về. Sơ Tranh lại tránh đi hắn, ngồi vào trên ghế salon. Sở Vũ. Cho nên cái này là ra thích vẫn là không thích, căn cứ Sở Vũ tiếp xuống quan sát. Sơ Tranh hẳn là thích. Bởi vì nàng từ vào cửa đến ăn cơm, liền ôm không có vung qua tay. Hắn liền nghĩ mãi mà không rõ. Nàng đã thích. Làm sao chả kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, thậm chí so bình thường còn nghiêm túc một chút. Cơm nước xong xuôi. Sở Vũ ngồi vào Sơ Tranh đối diện, lật lấy sách trong tay. Sáng mai ta dẫn nó đi sủng vật bệnh viện kiểm tra một chút. Ngươi không phải bác sĩ sao? Ta không phải bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y cùng y sinh hay là có khác biệt rất lớn. Ồ, sáng mai ta cùng ngươi. Bồi lông của ta mượt mà tiểu khả ái. Sở Vũ vốn muốn nói không cần, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra, trầm mặt lật lấy sách trong tay. Sáng sớm hôm sau, Sơ Tranh lái xe mang theo Sở Vũ cùng tiểu đoàn tử đi sủng vật bệnh viện. Bác sĩ ôm tiểu đoàn tử kiểm tra. Sơ Tranh chắp tay ở bên cạnh đi tới đi lui, thỉnh thoảng lạnh sưu sưu nhìn bác sĩ một chút. Cùng thì sát cán bộ kỳ cựu giống như. Làm sao chả không có tốt thời gian dài như vậy. Có phải là lang băm nhà ta thẻ người tốt thời gian dài như vậy. Một đài giải phẫu đều làm xong. Ngươi kiểm tra con mèo. Kiểm tra lâu như vậy bác sĩ còn đang làm. Sơ Tranh đi dạo hai vòng, bực bội đi tìm Sở Vũ. Sở Vũ đang cùng nhân viên cửa hàng hiểu rõ một chút chi tiết. Nam nhân coi như lớn lên đẹp trai, so trên tivi minh tinh còn dễ nhìn hơn. Nhân viên cửa hàng mặt đỏ tới mang tai nói chuyện cùng hắn. Thỉnh thoảng cẩn thận ngắm hai mắt. Đáy mắt bốc lên phấn hồng đào tâm. Sở Vũ bên hông đột nhiên bị người ôm, hắn kinh ngạc dưới, thấy rõ là ai về sau, lại cũng thả lỏng ra. Nhân viên cửa hàng biết Sơ Tranh là cùng cái này soái khí tiểu ca ca cùng đi. Bất quá khi đó bọn họ đi được cũng không thân mật. Nữ sinh này lực chú ý cũng không ở trên thân nam nhân, bọn họ đều coi là chỉ là bạn bè bình thường quan hệ. Nhưng mà không nghĩ tới. Trong không khí giống như có đồ vật gì vỡ vụn thanh âm. Nữ sinh bên mặt dán Sở Vũ bả vai, nói cái gì nhìn xem đồ ăn cho mèo. Sở Vũ nói, hai loại cũng không tệ, ngươi cảm thấy loại nào tốt? Sơ Tranh nhìn một chút, lười nhắc tuyển, đều mua. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 38 chương 375 trên trời rơi xuống phúc bảo 17 chương 375. Trên trời rơi xuống phúc bảo 17 từ sủng vật bệnh viện trở về. Sơ Tranh liền ôm tiểu đoàn tử co quắp ở trên ghế salon. Không nhúc nhích. Sở Vũ lãnh đạm ánh mắt đảo qua nàng. Hắn không biết mình vì cái gì lúc này có một loại. Cùng nàng tại sinh hoạt cảm giác. Nhưng càng làm cho hắn kinh nghi chính là, hắn cũng không ghét loại cảm giác này. Sở Vũ thu thập xong tâm tình. Nó còn vô danh tự. Ồ, Sơ Tranh lột đến dễ chịu, con mắt đều không nghĩ trợn. Không có có danh tự cũng không ảnh hưởng ta lột cái lông a. Sở Vũ, ngươi lấy một cái Sơ Tranh, chính ngươi lấy. Sở Vũ, ngươi không nghĩ cho nó đặt tên nàng đều ôm không buông tay. Chẳng lẽ không phải thích nó sao? Sơ Tranh lười nhắc nghĩ. Sở Vũ, vậy ngươi đừng lột a. Sở Vũ nghĩ chỉ chốc lát, ánh mắt tại Sơ Tranh trên thân ngừng nhất thời hơi dài. Sơ Tranh cảnh giác dò xét hắn. Coi như ngươi nhìn ta, ta cũng sẽ không muốn danh từ. Sở Vũ không có hiểu Sơ Tranh ý tứ. Mạn mạn đến, liền gọi Phúc Bảo đi. Ân, kêu cái gì đều như thế, có mau là tốt rồi. Phúc Bảo cứ như vậy ở đây có một chỗ cắm rồi. Nếu như không phải Sơ Tranh cả ngày ôm nó lột, Phúc Bảo đại khái cảm thấy mình rất hạnh phúc. Ngươi đang làm gì? Sơ Tranh rút đi Sở Vũ trong tay đồ vật. Ta nghĩ tìm làm việc, ta không thể một mực ở chỗ này. Ngươi không nghĩ ở chỗ này? Sơ Tranh chỉ nghe thấy như thế một cách trọng điểm. Nơi này không tốt sao? Nơi nào không tốt? Sơ Tranh cúi người, đem Sở Vũ đè xuống ghế salon. Ánh mắt nhìn tiến hắn đáy mắt. Ngươi nghĩ ở chỗ nào? Sở Vũ Sơ Tranh lưu manh giống như nắm vuốt Sở Vũ cái cằm. Ta đối với ngươi không tốt Sở Vũ. Ngươi còn nghĩ lấy rời đi nơi này hả? Thẻ người tốt ngoan ngoãn đời không tốt sao? Bên ngoài nguy hiểm như vậy Sở Vũ. Luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Ta. Sở Vũ lời còn chưa nói ra, liền bị Sơ Tranh cho chặn lại trở về. Nàng đè ép hắn lặp đi lặp lại thân. Sở Vũ là nam nhân bình thường, cô gái như thế hôn hắn, hắn nơi nào có thể không có phản ứng. Cô gái dán chỗ của mình, giống như là có lửa tại liệu nguyên, không ngừng lan tràn đến toàn thân. Sở Vũ đáy lòng chán ghét mình. Như thế không có định lực. Không phải liền là bị hôn một chút. dĩ nhiên giống như là bị người. Nhưng mà thân thể của hắn lại hết sức trầm mê trong đó. Muốn để cô gái trên người mình lưu lại càng nhiều vết tích. Sở Vũ bàn tay bất chi giác xoa lên Sơ Tranh phía sau lưng. Thủ hạ gập ghềnh xúc cảm để Sở Vũ mãnh mà thức tỉnh. Hắn nghiêng đi đầu tránh đi Sơ Tranh hôn. Không thoải mái Sơ Tranh hỏi hắn. Thương thế của ngươi. Sở Vũ đáy mắt còn lưu lại mơ màng ánh sáng. Sơ Tranh cảm giác được Sở Vũ bàn tay dán tại mình trên lưng, nàng không thèm để ý hôn hắn khóe môi, không có việc gì. Ta xem một chút. Có gì đáng xem? Sơ Tranh muốn tiếp tục hôn hắn. Sở Vũ tránh đi, vậy ngươi đừng hôn ta. Sơ Tranh. Miệng vết thương của ta tại sao phải cho người khác nhìn nhưng là không cho hắn nhìn, liền không cho ta thân. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thật là khó lựa chọn nha tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể cho hắn nhìn đâu. Dạng này có giúp ngươi thu hoạch được thẻ người tốt. Vương giả hào tích cực trù mưu hoạch sách. Sơ Tranh. Ta không là cô gái sao có thể đem vết thương cho người khác nhìn, thẻ người tốt không là người khác. Vậy cũng không được, không hôn liền không hôn. Sơ Tranh quả quyết đứng dậy. Ôm trên mặt đất đi dạo phúc bào. Khí thế hung hăng tiến vào phòng ngủ. Sở Vũ. Ngay tại Sở Vũ chuẩn bị lúc thức dậy, Sơ Tranh đột nhiên lại khí thế hung hăng ra. Không nói lời gì đem hắn theo về trên ghế salon. Cô gái dữ dằn nhìn xem hắn, ta nghĩ hôn ngươi liền hôn ngươi, dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Ngươi người này đều là của ta. Kém chút bị mang sai lệch ngươi. Ngô, làm sao không thèm nói đạo lý. Sở Vũ trắng nón mang trên mặt ửng hồng. Hắn có chút mở ra môi thở. Trên thân áo sơ. To. Mơ. Y. Nửa mở. Lộ ra rắn chắc lồng ngực. Dây lưng dìm hắn kình gầy thân eo. Xinh đẹp nhân ngư tuyến kéo dài mà xuống. Để cho người ta nghĩ giật ra trên người hắn trói buộc. Nhìn một lần cho thỏa. Tinh tế ngón tay khoác lên hắn dây lưng cài lên, nhẹ nhàng đè xuống. Sở Vũ đột nhiên thân tay đè chặt cái tay kia. Sơ Tranh. Hắn có chút thở dốc. Không nghĩ Sở Vũ chống đỡ thân thể ngồi xuống, Sơ Tranh đi theo động tác của hắn cũng có chút đứng dậy. Sở Vũ ánh mắt dao động. Không có nhìn nàng. Ngươi không phải thủ hộ thiên sứ sao, làm sao có thể cùng hắn làm loại sự tình này. Nàng còn một mặt lẽ thẳng khí hùng, thủ hộ thiên sứ thế nào, thủ hộ thiên sứ cũng có sao. Sơ Tranh trầm mặt, cũng có sinh lý nhu cầu. Sở Vũ nhẹ nhàng nhíu mày. Ngươi cùng với Trừ Mậu cũng có thể như vậy. Vừa nghĩ tới nàng cùng người khác thân mật như vậy, Sở Vũ đáy lòng liền tuôn ra một trận tiếp một trận ngang ngược. Nàng không thể cùng người khác dạng này. Ta hiện tại chẳng phải cùng với ngươi. Thẻ người tốt nói mò gì đồ chơi. Ta nói Trừ Mậu, không phải ta. Sở Vũ không phải liền là ngươi sao, một cách khác. Sơ Tranh. Lúc này có cần phải xách cái kia cẩu vật sao. Sơ Tranh đem hắn ép về trên ghế salon. Nhìn xuống dưới thân người. Cái kia cẩu vật cũng có thể cùng ngươi so. Sở Vũ không phải lần đầu tiên từ trong miệng nàng nghe thấy cẩu vật ba chữ này. Đáy lòng của hắn lại có một tia ngọt ngào. Đừng như vậy. Sở Vũ ngăn lại Sơ Tranh. Ngươi không nghĩ sao? Sơ Tranh nhìn một chút, không muốn làm Sở Vũ là nghĩ tới, hắn cảm giác mình sắp bị nàng vẩy tới nổ tung. Hiện tại không được. Vậy lúc nào thì đi, ta nếu là đem hắn cưỡng ép cho ngủ. Hắn còn sẽ cảm thấy ta là người tốt sao. Ngươi trước cho ta xem một chút thương thế của ngươi. Sở Vũ còn nhớ thương vừa rồi hắn sờ đến tổn thương. Nhìn thế là được, con người của ta đều ở nơi này, hắn làm sao già nhớ thương thương thế của ta. Sở Vũ trầm mặc vài giây, nhìn lại nói. Sơ Tranh cân nhắc một hồi. Cuối cùng vẫn là được rồi. Sở Vũ nhìn xem Sơ Tranh rời đi. Hắn nhíu mày. Đi theo nàng. Giữ chặt cánh tay của nàng. Thương thế của ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không cho ta nhìn? Sở Vũ mình cũng không phát hiện. Mình trong thanh âm lo lắng. Ta tại sao phải cho ngươi nhìn, ta là của ngươi? Sở Vũ cũng không biết mình là hắn người nào. Hắn chần chờ vài giây. Ngươi bác sĩ. Trước đó là hắn trị liệu. Nói là nàng bác sĩ. Cũng không sai. thầy thuốc không dậy nổi nha, ta liền không cho ngươi xem. Sơ Tranh cự tuyệt cho Sở Vũ nhìn tổn thương. Sở Vũ lại cùng với nàng đòn khiêng bên trên. Cả ngày suy nghĩ muốn cho nàng nhìn tổn thương. Quấy dày đến Sơ Tranh vuốt ve mèo. Quả thực không thể nhịn. Sở Vũ cuối cùng còn học sẽ chủ động hôn nàng. Cho ta nhìn một chút. Nhìn xem nhìn phiền chết. Sở Vũ thở phào, xoay qua chỗ khác cởi y phục xuống. Sơ Tranh rất có vài phần thật lòng hỏi toàn thoát. Sở Vũ liếc nhìn nàng một cái, chẳng biết tại sao cảm giác đến trên mặt khá nóng, áo. Quần áo vung lên đến là được. Sơ Tranh xoay người, vòng quanh quần áo vạt áo, đem phía sau lưng lộ ra. Vết thương cứ như vậy không có dấu hiệu nào bại lộ tại Sở Vũ trước mặt. Sở Vũ thở hốc vì kinh ngạc. Hai đảo hình trăng khuyết vết thương. Nằm ngang ở cô gái tinh tế trắng nón phần lưng. Máu thịt me bét. Nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù không có chảy máu, có thể kia vết thương để cho người ta nhìn xem liền sợ hãi. Thời gian dài như vậy, nàng một mực không có bất kỳ cái gì gì thường, hắn cho là nàng tổn thương đã tốt. Dù sao nàng nói mình là thủ hộ thiên sứ, vậy khẳng định khác thường tại thường nhân chỗ. Hắn nghĩ đến có lẽ vết thương khép lại rất nhanh. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, vết thương của nàng cùng trước đó không có gì khác biệt. Sở Vũ đáy lòng đều đang run. Nàng không thương sao xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 38 chương 376 trên trời rơi xuống phúc bảo 18 cầu đề cử cầu cất giữ chương 376. Trên trời rơi xuống phúc bảo 18 cầu đề cử cầu cất giữ xem hết rồi Sơ Tranh cầm quần áo buông ra. Sở Vũ hơi há ra môi, nửa ngày mới lên tiếng, ngươi vì cái gì không có bôi thuốc lại không tốt đẹp được. Sơ Tranh thái độ thờ ơ để Sở Vũ rất là tức giận. Ngươi cũng không lên thuốc. Làm sao lại tốt? Sở Vũ có lẽ là phát giác được mình thất thố. Thoáng tỉnh táo lại. Ngươi đợi ta hả? Sơ Tranh. Vật nhỏ mới vừa rồi là không phải hung ta rồi. Sở Vũ cực nhanh tiến gian phòng cầm cái hòm thuốc ra. Nằm sấp ở trên ghế salon. Sở Vũ nói ta cho ngươi xử lý xuống. Không cần. Thật sự không tốt đẹp được. Nàng cũng không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì kia đôi cánh. Nghĩ đến cánh là tốt rồi, khí ngươi nếu là xảy ra chuyện. Về sau ai thủ hộ ta? Sở Vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Sơ Tranh. Ta tại sao có thể có sự tình nói đùa cái gì? Sơ Tranh bị Sở Vũ đè xuống ghế salon. Sơ Tranh muốn đứng dậy. Sở Vũ trực tiếp ngăn chặn môi của nàng. Sơ Tranh nằm sấp ở trên ghế salon. Sở Vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngồi ở bên cạnh. Cho nàng xử lý trên lưng tổn thương. Đau không không thương à? Sơ Tranh ôm phúc bảo, hứng hờ trả lời. Tốt mắt gấp a, cơ hội tốt như vậy, tiểu tỷ tỷ cứ như vậy. Buông thả. Sở Vũ mỗi ngày kiên trì cho nàng nhìn vết thương, nhưng mà mấy ngày trôi qua kia vết thương một chút biến hóa đều không có. Ta nói vô dụng. Sơ Tranh cầm quần áo kéo xuống. Lần này tuyệt vọng rồi, vì cái gì Sở Vũ trái tim đặc biệt đau. Giống là có người cầm trái tim của hắn. Hô hấp đều khó khăn. Hắn yêu thương nàng. Nàng càng là biểu hiện được không quan trọng, hắn liền vượt đau lòng. Không biết. Sơ Tranh nghĩ nghĩ có thể là bởi vì ta cánh đi. Sở Vũ đưa tay đem Sơ Tranh ôm lấy. Là Trừ Mậu làm sao xem như thế đi. Trừ Mậu là đồng lõa, có hắn một khoản. Trừ Mậu. Sở Vũ vẫn cảm thấy mình vô cùng máu lạnh. Đồng thời mười phần tỉnh táo. Sẽ không đối với bất kỳ người nào có quá nhiều cảm xúc. Vậy mà lúc này giờ phút này đáy lòng của hắn có hận ý sinh sôi. Hắn muốn để Trừ Mậu trả giá đắt. Thương thế của ngươi làm sao mới có thể tốt. Không biết. Ta nếu là biết còn có thể để ngươi trông thấy. Sở Vũ tránh đi Sơ Tranh phần lưng tổn thương, đưa nàng ôm chặt một chút. Sau đó một đoạn thời gian, Sở Vũ đều nghĩ biện pháp trị liệu thương thế của nàng, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tổn thương tại trên người ta, ngươi như vậy tự làm cái gì? Sơ Tranh sờ lấy phúc bảo, không rõ Sở Vũ bộ dáng này làm cái gì. Ta khó chịu. Sở Vũ nói một tiếng. Nơi nào khó chịu? Ngã bệnh Sơ Tranh đưa ra một cái tay, sờ hắn cái trán. Bình thường. không có phát sốt. Nơi này, Sở Vũ chỉ bầu ngực mình, ta cũng không biết thế nào. Mỗi lần trông thấy vết thương của nàng, liền đặc biệt khó chịu. Sở Vũ cúi thấp xuống ánh mắt. Bên mặt đường cong trôi chảy lăng lệ. Mang theo thành thục nam nhân đặc thù mỹ cảm. Thật đẹp đến làm cho người mắt lom lom. Sơ Tranh trong lòng ngứa tiến tới hôn hắn. Sở Vũ chừng nàng một chút, đứng dậy rời đi. Không tim không phổi. Hắn vì nàng khó chịu, nàng ngược lại một chút cảm giác đều không có. Sơ Tranh. Không hôn liền không hôn chừng ta làm gì. Ngươi khó chịu ta hôn hôn ngươi sẽ không tốt sao. Sơ Tranh thô lỗ lột hai lần phúc bảo. Tức giận nằm lại trên ghế salon. Không có thẻ người tốt hôn hôn ta còn có mèo lột. Cuối tuần. Ngươi dẫn ta tới đây làm gì. Sở Vũ nhìn lên trước mặt kiến trúc. Mới Nam bệnh viện dẫn hắn đến bệnh viện làm cái gì. Sơ Tranh nắm Sở Vũ đi vào Mới Nam cửa bệnh viện. Mới Nam bệnh viện còn không có kinh doanh. Bất quá đã trang trí đến không sai biệt lắm. Hoàn cảnh sáng tỏ sạch sẽ. Trong hành lang bày biện cây xanh. Cho người cảm giác phi thường dễ chịu. Sơ Tranh đẩy ra một cánh cửa, đem Sở Vũ thúc đẩy đi. Về sau ngươi ngay ở chỗ này đi làm. Sở Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó lui ra khỏi phòng, nhìn trên cửa phòng treo bảng hiệu. Phòng làm việc của viện trưởng đừng làm rộn. Sở Vũ nhíu mày, nơi này. Ta mua. Sơ Tranh nói trước ngươi không phải nói ngươi muốn lên ban sao mua. Mua Sơ Tranh vòng ngực dựa cửa. Ngươi nếu là muốn lên ban. Hoặc là ở đây. Hoặc là ngay tại nhà đợi. Nơi nào cũng không cho đi. Ra. Chào ông chủ. Lý Dân Hằng nghe được Sơ Tranh tới, hấp tấp chạy tới. Ân. Sơ Tranh gật đầu cho Lý Dân Hằng giới thiệu, đây là các ngươi viện trưởng, Sở Vũ. Lý Dân Hằng kinh ngạc dò xét Sở Vũ còn trẻ như vậy nhìn xem còn khá quen. Sở Vũ cái này tướng mạo, Lý Dân Hằng rất nhanh liền nhớ tới. Trước đó náo chữa bệnh sự cố tin tức bên trên có hình của hắn. Bất quá nghe nói sự kiện kia chỉ là hiểu lầm, không có quan hệ gì với hắn. Sở viện trưởng tốt. Lý Dân Hằng lập tức cười theo. Sở viện trưởng sương mù. Sơ Tranh phân phó Lý Dân Hằng, ngươi dẫn hắn làm quen một chút. Được rồi, không có vấn đề. Sơ Tranh. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đảm. Ngươi nghĩ ở trong nhà ta tuyệt không để ý ngươi nhanh lên đầu. A Sở Vũ xác thực phát hiện Sơ Tranh càng ngày càng hạn chế hắn đi ra ngoài. Mới vừa đi vào thời điểm, hắn còn có thể tự do xuất nhập. Nhưng mà theo thời gian, hắn mỗi lần đi ra ngoài, nàng không là theo chân chính là không cho phép hắn ra ngoài. Sở Vũ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ lên làm viện trưởng. Bệnh viện nhân viên biết được viện trưởng trẻ tuổi như vậy. Nữ tính nhân viên tiếp nhận đến rất tốt. Mỹ nam nha. Phạm sai lầm cũng có thể được tha thứ. Nhưng nam tính nhân viên liền có chút cách ứng. Viện trưởng nhìn chính là tư lịch cùng năng lực. Sở Vũ còn trẻ như vậy. Dựa vào cái gì coi như viện trưởng. Để bọn hắn làm sao phục khí. Nhưng người này là Sơ Tranh tự mình mang đến. Vì đãi ngộ tốt như vậy, đám người này vẫn là chỉ dám ngầm thảo luận. Cùng Sở Vũ có quan hệ món kia chữa bệnh sự cố, tự nhiên là có người lấy ra thảo luận. Sở Vũ thỉnh thoảng nghe gặp, cũng chỉ xem như không nghe thấy. Mới Nam bệnh viện một lần nữa gầy dựng. Cũng không biết là cách nào dùng tiền xin các lộ yêu ma dù quái truyền thông. Đến đây cổ động. Từng cái viết mềm văn cùng viết giống như. Đem Mới Nam bệnh viện thổi đến có thể cùng thắng cảnh nghỉ mát so sánh. Các khoa có danh tiếng bác sĩ, cũng là lớn phí bút mực thổi phồng một phen. Tiên tiến chữa bệnh thiết bị chuyên nghiệp có tư lịch bác sĩ, bồi dưỡng có tố y tá. Cho ngài mang đến mùa xuân ấm áp, cho ngài nhà che chở. Sơ Tranh run lên quảng cáo, ai viết buồn nôn không buồn nôn. Lý Dân Hằng cười hắc hắc, ta mời chuyên gia viết, đều nói xong đâu. Sơ Tranh. Tha thứ ta không thể gật bừa. Cái này cũng có thể chính là khoảng cách thế hệ đi. Lý Dân Hằng vẫn là rất có thể làm ra. Cũng không biết làm sao đào người. Tóm lại hiện tại bệnh viện các khoa đều có nổi danh bác sĩ tỏa chấn. Mới Nam bệnh viện không sợ không có bệnh nhân tới. Không đúng. Sinh ý quá rất được a. Sơ Tranh trong đầu còi báo động đại tác. Dạng này, Sơ Tranh vấy gọi để Lý Dân Hàng tới bệnh nhân đến khám bệnh toàn bộ 30% giảm giá. Sơ Tranh lúc đầu nghĩ toàn miễn, nhưng là tưởng tượng không được. Toàn miễn sẽ tạo thành bệnh viện phụ tải quá lớn, đến lúc đó dẫn xuất phiền phức, lại phải nàng tới thu thập. Lý Dân Hàng, ta nghe qua siêu thị cửa hàng đánh gãy. Ta còn chưa từng nghe qua xem bệnh đánh gãy. Bệnh viện không cần bán hạ giá thủ đoạn A. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 38 chương 377 trên trời rơi xuống phúc bảo 19 chương 377. Trên trời rơi xuống phúc bảo 19 đi làm đi. Đại lão phất phất tay đối với mình quyết nghị hết sức hài lòng. Lý Dân Hàng rất là mộng bức. Mơ mơ màng màng đem cái này mới quy định truyền đạt xuống dưới. Toàn bộ bệnh viện người giống như Lý Dân Hàng mộng bức. Bệnh viện còn thế nào lợi nhuận, cái này cần lỗ vốn a, lão bản có tiền cũng không phải ngươi như thế bại a. Mới nam bệnh viện xem bệnh 30% giảm giá, trực tiếp bị đẩy lên hot search. Nhân dân cả nước đều biết có cái kỳ hoa bệnh viện xem bệnh đánh gãy. Cái này đối với bệnh nhân tới nói là chuyện tốt, không ít người điểm tán. Nhưng cũng có người ở phía dưới nhảy, nói đây là rối loạn toàn bộ ngành nghề. Mới nam bệnh viện vừa xin quan bác lập tức tuyên bố thanh minh. Bệnh nhân đánh gãy tiền, toàn bộ từ bệnh viện ứng ra. Bọn họ làm chính là từ thiện. Mời một ít người không muốn ác ý hãm hại. Nếu không đem thu được luật sư văn kiện. Bệnh viện tài đại khí thô, người khác còn có thể nói cái gì Sơ Tranh. Làm cái gì từ thiện, ta liền muốn bại cái nhà mà thôi. Mà đồng thời, Sơ Tranh cũng tiếp vào trừ mẫu thu mua một nhà dân doanh bệnh viện sự tình. Hắn thu mua bệnh viện làm cái gì, lần trước trừ mẫu xuất hiện, Sơ Tranh căn bản không có nghe ngóng hắn tới làm gì. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hỏi ta nơi này còn có vương bát đàn khác. Hỏi vấn đề ngươi còn muốn mắng ta tiểu tỷ tỷ, cái này ta không biết đâu. Biết cũng không nói cho ngươi, để ngươi mắng ta. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Dân Hàng lúc tiến vào, nhìn thấy chính là nữ sinh chiếm lấy hai cái ghế dựa, ngồi cùng cái tội phạm. Toàn thân đều lộ ra khí thế hung áp. Già, lão bản, Lý Dân Hàng a. Sơ Tranh kêu một tiếng, đột nhiên có chút sợ hãi. Nữ sinh giống như là không có phát hiện Lý Dân Hàng gì thường, nâng cằm lên hỏi hắn. Ngươi sẽ làm chuyện xấu sao? Lý Dân Hàng run lên. Lão bản, ta là người tốt. Ân, ta cũng hảo nhân giúp ta đi làm một chuyện. Lão bản, ta thật là người tốt. Quán mạc trược bên trong chứng khí mù mịt, có người đẩy ra xem kêu một tiếng. Cường ca, có người tìm ngươi. Trong đó trên một cái bàn, một cái ngậm lấy điếu thuốc nam nhân không nhịn được quay đầu. Ai vậy, không thấy lão tử chính thắng tiền sao? Có việc chờ lấy Chu Cường. Lần này thanh âm cùng thanh âm mới vừa rồi không giống. Chu Cường lần nữa quay đầu lại, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt từ phẫn nộ chuyển biến thành chó chân lấy lòng, trực tiếp từ cái bàn bên kia chạy tới. Ôi, đây không phải Triệu ca, làm sao có rảnh tìm đến tiểu đệ được xưng là Triệu ca? Nam nhân đánh một điếu thuốc. Triệu ra bên kia có việc muốn ngươi làm. Chu Cường nghe xong càng là cẩn thận. Được rồi, tốt, không có vấn đề, chúng ta ra ngoài trò chuyện. Mới nam bệnh viện bởi vì xem bệnh chi phí thấp, trong bệnh viện mỗi ngày đều là người đến người đi. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, mới nam bệnh viện nổi tiếng lần nữa khai hỏa. Vì phòng ngừa quá nhiều bệnh nhân, Lý Dân Hàng kia là tốn sức tâm tư. Trước kia là sầu không có có bệnh nhân, hiện tại là sầu quá nhiều bệnh nhân. Sở vụ nhanh rạng sáng mới đi ra khỏi mới nam bệnh viện. Ngày hôm nay giải phẫu có chút phức tạp, tinh thần lực độ cao tập trung, dẫn đến hắn hiện tại hơi mệt chút. Hắn tại cửa ra vào nhìn quanh hai mắt. Sơ Tranh ngày hôm nay không tới đón hắn, Sở vụ lấy ra điện thoại di động, vừa thắp sáng màn hình, lại lắc đầu, đưa điện thoại di động trả về. Hắn đây là thế nào, hắn làm sao lại quen thuộc? Nàng đem mình làm tiểu bạc kiểm nuôi đây. Sở vụ hướng mặt ngoài đi, chuẩn bị mình đón xe trở về. Vậy mà lúc này trên đường cái cơ hồ không có gì xe. Kíp hai chiếc xe đột nhiên từ trên đường cái bắn tới, trực tiếp ngừng ở trước mặt hắn. cửa xe mở ra, ẩn nấp xuống đến mấy người, một người trong đó cầm ốm tiêm liền hướng Sở Vũ trên thân đâm. Sở Vũ học qua một chút tích ôn đô, đám người này một đám ra hắn liền cảnh giác lên. Cho nên kia một châm không có đâm ở trên người hắn. Nhưng đối phương cực nhanh đem hắn bao vây lại. Các ngươi muốn làm gì không ai trả lời hắn. Trong đó hay. Người lên một lượt trước. Sở Vũ cùng đối phương tiếp vài chiêu. Bất quá hắn điểm này vũ lực giá trị. Hoàn toàn không đáng chú ý. Sở Vũ thân thể té xuống đất đi, ý thức biến mất trước. Hắn mơ hồ nghe thấy có người nói chuyện. Moa nó, có thể tính đem người bắt được, mau dẫn đi. Đám người này cấp tốc đem Sở Vũ ném vào trong xe. Sở Vũ lúc tỉnh lại, phát hiện mình bị giam tại một gian trong kho hàng, tay chân đều bị trói. Cách đó không xa đứng đấy hai nam nhân. Sở Vũ bất động thanh sắc dò xét một hồi. Nhà tỉnh có người hướng phía hắn đi tới. Các ngươi là ai? Sở Vũ không chút kinh hoàng trấn định nhìn xem người tới. Hắn không biết người này. Sở tiên sinh, quý nhân hay quên sự tình a? Người kia cười lạnh. Ngươi cách này nợ tiền. Lúc nào có thể trả thiếu ai tiền? Lần trước bán biệt thự tiền, hắn đã đem tất cả tiền nợ đều trả lại. Sở tiên sinh thiếu ai tiền, ngươi không rõ ràng sao? Sở Vũ không nói. Đối phương cũng không thừa nước đục thả câu, chúng ta Triệu ra tiền. Triệu ra. Sở Vũ trong đầu hiện lên một cái tên người. Ta còn qua. Còn qua. Chu Cường cười lạnh. Sở tiên sinh, ngươi cũng đừng nói cười. Triệu ra muốn nhận được, còn có thể để cho ta tới? Sở Vũ nhớ phải tự mình là thật sự còn qua. Hết thảy 3 triệu, lúc ấy hắn liền chuyển khoản. Nhưng là Chu Cường nói Triệu ra căn bản chưa lấy được. Hắn chuyển khoản cái kia tài khoản là Triệu ra người bên cạnh. Hiện tại kia người đã cầm tiền chạy. Sở Vũ nơi nào vẫn không rõ. Bọn họ liền là cố ý đến gây chuyện. Tài khoản là các ngươi cho, người của các ngươi cầm tiền chạy, có quan hệ gì với ta? Vậy chỉ có thể nói Sở tiên sinh không may chứ sao? Chu Cường không có chút nào che giấu, bọn họ liền là cố ý gây chuyện. Cái này 3 triệu hiện tại tăng thêm lợi tức, tổng cộng là 6 triệu. Sở tiên sinh dự định làm sao trả? Ta không có tiền. Ngươi là không có tiền, nhưng là cùng ngươi ở tiểu cô nương kia tựa hồ rất có tiền. Chu Cường nói. Sở Vũ ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, các ngươi có cái gì hướng ta tới? Sở tiên sinh không có tiền nha. Chu Cường khó xử. Cho ngươi nửa giờ. Suy nghĩ thật kỹ. Là ngươi gọi điện thoại cho nàng làm cho nàng đến chuộc người. Hay là chúng ta tự mình đi tìm nàng? Sở Vũ nắm tay nắm đấm, nhìn chằm chằm Chu Cường ánh mắt, phảng phất muốn đem hắn buộc tại trên bàn giải phẫu tách rời. Chu Cường bị ánh mắt kia thấy có chút không được tự nhiên, hùng hùng hổ hổ hai câu quay người đi đến bên cạnh. Có người chào đón, không có hảo ý nói. Cường ca, cái này Sở Vũ da mịn thịt mềm, dáng dấp cùng nữ nhân. Nếu không chúng ta, ngươi có buồn nôn hay không? Chu Cường căm rét mặt, ta cũng không thích nam nhân. Người kia có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, vậy ta. Chu Cường hướng Sở Vũ bên kia nhìn một chút, dù sao là cách nam, ngươi chú ý điểm đừng làm ra sự tình. Được Chu Cường cho phép, người kia lập tức hưng phấn lên. Vỗ bầu ngực cam đoan, sẽ không để cho Sở Vũ nhìn qua có một chút vấn đề. Chu Cường buồn nôn đến không được, trực tiếp ra nhà kho. Cường ca, Triệu ra đây là ý gì? Ai nhà kho người bên ngoài gặp Chu Cường ra, cùng hắn đáp lời. Cái này Sở Vũ tiền không phải trả lại sao? Hiện tại làm sao trả để cho bọn họ tới làm hắn? Triệu ra sự tình chúng ta sao có thể hỏi đến? Chu Cường rút ra một điếu thuốc ngậm, làm tốt sự tình là được, đừng hỏi thăm linh tinh. Vâng vâng vâng, Cường ca nói đúng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 38 chương 378 trên trời rơi xuống phúc bảo 20 chương 378. Trên trời rơi xuống phúc bảo 20 trong kho hàng. Sở Vũ bị trói tại nhà kho trên cây cột, bọn họ không có chắn miệng của hắn, chứng minh hoàn toàn không sợ hắn gọi. Sở Vũ cho dù là bị trói có chút chật vật, thế nhưng không thể che hết hắn bẩm sinh tự phụ chi khí. Trong mắt nam nhân mang theo tà dâm, tâm hoa nổ phóng hướng phía Sở Vũ bên kia quá khứ. Dạng này vưu vật ta còn không có gặp qua đâu. Chỉ suy nghĩ một chút đến. Dạng này tự phụ lãnh ngạo người. Một mặt phóng đãng trên người mình gọi. Nam nhân thật hưng phấn đến không được. Nam nhân nuốt một ngụm nước bọt đưa tay muốn sờ Sở Vũ. Sở Vũ trên khuôn mặt tuấn mỹ không lộ vẻ gì, hắn quay đầu tránh đi, đáy mắt tràn đầy chán ghét. Nam nhân khi này là tình thú, cười tiếp tục sờ qua đi, nhưng mà mấy lần đều bị Sở Vũ tránh đi. Cỏ nam nhân đột nhiên tức giận, một cái tát lắc tại Sở Vũ trên mặt. Sở Vũ trắng nón trên gương mặt, lập tức hiện ra một cái dấu bàn tay. Đầu hắn bị đánh lệch ra, nhỏ vụn tóc rủ xuống, ngăn trở hắn đáy mắt cuồn cuộn sát ý. Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Ngươi còn cho là mình là cái kia cao cao tại thượng Sở Tổng, ta cho ngươi biết. Ngày hôm nay ngươi nếu là đem ta hầu hạ tốt, ta liền để ngươi dễ chịu một chút. Nam nhân vừa mắng đi một bên kéo Sở Vũ quần áo trên người. Sở Vũ một đầu đụng vào nam nhân trên trán. Nam nhân bị đau lui về sau mấy bước. Sở Vũ cắn răng như bị chọc giận ấu thú, toàn thân đều lộ ra bén nhọn chi khí. Ngươi, ngươi dám đụng ta. Nam nhân bị đâm đến choáng đầu. Chỉ vào Sở Vũ. Ngày hôm nay ta không cho ngươi khóc kêu ba ba. Ta mẹ nó theo họ ngươi. Phanh cửa kho hàng đột nhiên bị đụng bay, Chu Cường từ bên ngoài bay vào đập xuống đất tói lên một chỗ cho. Nam nhân tựa hồ bị đột nhiên biến cố hù sợ, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Chu Cường che ngực trên mặt đất kêu rên. Mạnh, Cường ca. Nghe thấy Chu Cường thanh âm, nam nhân tranh thủ thời gian chạy tới, đem Chu Cường nâng đỡ. Chuyện gì xảy ra? Chu Cường sắc mặt tái xanh, sợ hãi nhìn về phía nhà kho đại môn phương hướng. Cường quang chiếu vào nhà kho đại môn cho bụi tại tia sáng bên trong bay múa. Cái bóng lắc lư, không khí bốn phía đều giống như tính mịt xuống tới, khác nào có vương giả sắp leo lên sân khấu. Xinh xắn lanh lợi nữ sinh chậm chạp xuất hiện. Nàng hai tay cắm ở quần áo trong túi, hứng hờ ánh mắt quét tới. Nữ sinh nhạt như màu anh đào cánh môi khẽ mở. Ai? Muốn làm ba của hắn mỗi một chữ. Đều giống như lôi cuốn lấy hàn băng. Đập tại trong đáy lòng bọn hắn. Vỡ thành vô số hàn khí. Phóng tới tứ chi. Sở Vũ nhìn qua đứng tại quang mang bên trong cô gái, trên mặt căng cứng thần sắc, không khỏi có chút buông lỏng. Nhưng mà sau một khắc khó xử cùng quấn bách xông lên đầu, không dám nhìn nữa nàng. Hắn hiện tại dáng vẻ chật vật. Sơ tranh chậm rãi đi vào nhà kho, từ trong túi rút ra một cái tay, đầu ngón tay trong không khí xẹt qua. A viện Chu Cường nam nhân bỗng nhiên đụng vào nhà kho trên vách tường, ngã ầm ầm trên mặt đất. Chu Cường đáy mắt sợ hãi càng sâu. Vừa rồi cũng là như thế này, nàng cái gì cũng không làm, nhưng bọn hắn hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ. Sơ tranh không thấy Chu Cường, vượt qua hắn, đem Sở Vũ cứu được. Sở Vũ trên mặt dấu bàn tay phá lệ rõ ràng. Sơ tranh mắt sắc có chút lạnh lẽo. Nàng đưa tay xoa lên hắn gương mặt. Sở Vũ ánh mắt bỗng nhiên xông vào Sơ Tranh thanh lãnh trong con mắt. Hắn nhìn thấy mình dáng vẻ chật vật. Không sao. Sơ Tranh bưng lấy mặt của hắn, hôn hắn một chút. Sở Vũ trái tim giống như bị người trọng kích một chút, ấm áp không ngừng bơm ép ra, lan tràn đến các vị trí cơ thể. Sơ Tranh thả tay xuống, nắm vuốt Sở Vũ thủ đoạn dò xét. Trên cổ tay có một đạo rõ ràng vết xây hằn. Ẩm ẩm thấm lấy tơ máu. Ngắn như vậy thời gian liền đem mình làm thành dạng này. Quả nhiên vẫn là cần giam lại. Chu Cường bên kia gặp Sơ Tranh không để ý tới mình. Cũng không để ý mình đồng bạn chết sống. Che ngực hướng nhà kho bên ngoài trượt. Sơ Tranh nâng vung tay lên. Đi đến cửa nhà kho Chu Cường. Bỗng nhiên bay trở về đụng ở trên tường. Ngã tại vừa rồi trên người nam nhân kia. Ta để ngươi đi rồi sao? Mát lạnh, lãnh đạm, không có bất kỳ cái gì chập trùng thanh âm. Tại trong kho hàng chậm chạp lưu chuyển mở. Khác nào băng tuyết tan ra, dốc sách chảy xuôi, một đường uốn khúc về lòng người ngọn nguồn. Chu Cường tâm kinh đảm hàn nhìn về phía người bên kia. Nữ sinh yêu nguyên cúi đầu nhìn xem cổ tay người đàn ông, liền ánh mắt liếc qua đều không cho hắn. Chu Cường chỉ có thể nhìn thấy nữ sinh căng cứng cái cằm cùng bên mặt. thuộc về thượng vị giả uy thế. Vô thanh vô tức tại nữ sinh bốn phía lưu động. Hắn ở cái này mặt người trước, khác nào là sâu kiến. Chu Cường phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể run rẩy. Hắn đứng lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cô Nai Nai, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta chỉ là thay người làm việc, ta không phải cố ý mạo phạm ngài. Sơ Tranh giọng điệu băng lãnh, thay ai làm việc, khi dễ ta thẻ người tốt, cẩu vật lá gan rất lớn mà. Triệu, Triệu gia. Chu Cường không dám giấu riêng. Sở tiên sinh thiếu Triệu gia tiền, chúng ta là thay Triệu gia đến đòi tiền. Đòi tiền cần vừa rồi như thế. Sơ Tranh cầm sở vụ thủ đoạn đều đỏ. Chu Cường đáy lòng thầm mắng, chuyện này cùng hắn có quan hệ gì. Hắn liếc nhìn còn người nằm trên đất, giơ chân lên liền đạp tới. Đều là hỗn đản này không biết quy củ, để ngươi đối với sở tiên sinh táy máy tay chân sao, ngươi cách đổ hỗn chứng. Chu Cường liên tiếp đạp hai cước. Nam nhân đoán chừng không chịu nổi dạng này hậu ái, lại là một ngụm máu phun ra. Sơ Tranh để sở vụ đứng vững, nàng đi đến nam nhân trước mặt, dùng chân đem hắn lật qua dấm lên. Chu Cường ở bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Vừa rồi, ngươi nói muốn làm ai ba ba không có. Không có. Nam nhân dọa đến run rẩy. Ta nghe lầm. Sơ Tranh mũi chân dùng sức. Nam nhân vốn cũng không tốt sắc mặt càng là khó nhìn lên. Không, không là, là ta hồ ngôn loạn ngữ, sở tiên sinh là cha ta. Nam nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Sơ Tranh một cước đạp ở trên người hắn. Nam nhân thống khổ co người lên. Nữ sinh dữ dằn hỏi, vừa rồi ngươi cách tay nào đánh hắn? Nam nhân như cá chết chìm, từng ngụm thở phì phò, đáy lòng chỉ còn lại sợ hãi, gian nan vươn tay phải của mình. Sơ Tranh cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn, mình đánh, đánh tới hắn hạ giận mới thôi. Nam nhân, Sơ Tranh đuôi lông mày buông xuống, có ý kiến. Nữ sinh sắc mặt đạm mạc, quanh thân quanh quẩn lấy bế nghệ chúng sinh lạnh lẽo, để cho người ta không dám phản bác nàng một chữ. Nàng liền chúa tể, không có, không có. Nam nhân gian nan ngồi xuống, dùng tay phải quất chính mình. Ba ba âm thanh tại trong kho hàng rõ ràng điếc tai. Chu Cường bị dọa đến nhanh tè ra quần, cả người run cùng cái sàng giống như. Ngươi thiếu cái kia ai tiền? Sơ Tranh ngoái nhìn hỏi sở vụ. Ta còn. Sở vụ thanh âm có chút thấp, bọn họ nói chưa lấy được. Ồ, Sơ Tranh nghễ hướng Chu Cường cố ý gây chuyện. Cô Nai Nai, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Đây hết thảy đều là Triệu gia sai xử. Chu Cường cầu sinh dục cực sự mãnh liệt. Sơ Tranh hứng hờ hỏi. Hắn thiếu nhiều ít. Chu Cường đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Sợ hãi rụt rè trả lời. 6 triệu. Trở lên kịch bản đơn thuần mù mấy cái nói nhảm, xin chớ chăm chỉ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 38 chương 379 trên trời rơi xuống phúc bảo 21 chương 379. Trên trời rơi xuống phúc bảo 21 trong nửa giờ. Ta muốn gặp được cái này Triệu gia. Không có vấn đề chứ? Chu Cường. Có a, hắn có thể nhìn thấy đều là Triệu gia bên người, hắn xưng là Triệu ca người kia. Triệu gia ở đâu là hắn có thể gặp vậy mà lúc này cầu sinh dục trước mặt, hắn nào dám nói không được. Sơ Tranh từ trong kho hàng tìm tới một cái ghế đặt ở sở vụ trước mặt. Ngồi xuống. Sở vụ nghe lời ngồi xuống. Nàng xoay người xem xét trên mặt hắn bị đánh ra đến dấu bàn tay. Khí tức phun ra tại hắn trên hai gò má, lạnh hương tập kích người. Sơ Tranh ánh mắt rơi vào sở vụ màu sắc mê người cánh môi bên trên, nàng đột nhiên xích lại gần, ngậm lấy môi của hắn. Sở vụ hơi kinh hãi. Bên kia còn có người. Sơ Tranh chằn chọc hôn hai lần, không có quá mức, rất nhanh liền buông ra hắn. Thong dong chấn định lấy ra một bình thuốc, hướng trên mặt hắn phun. Bên kia Chu Cường vắt hết óc nghĩ biện pháp, căn bản không có chú ý bên này. Một nam nhân khác còn đang phiến mình, tự nhiên cũng không có khả năng trông thấy Sơ Tranh vừa rồi hôn hắn. Sở vụ đáy lòng có chút thở phào. Khẩu khí này tùng hạ đi, hắn lại là một trận ảo não. hắn lại không là tiểu cô nương. Bị người trông thấy đã nhìn thấy, có cái gì không tốt gặp người. Sơ Tranh nói muốn trong nửa giờ muốn gặp được Triệu gia, kỳ thực 20 phút, vị này Triệu gia liền ra bên ngoài bây giờ. Chu Cường cũng rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Triệu gia thật sự sẽ xuất hiện. Triệu gia mang theo mấy cái bảo tiêu chậm chạp xuất hiện tại nhà kho đại môn. Vị này Triệu gia qua tuổi lục tuần. Tóc trắng phơ. Sắc mặt không thật là tốt. Xử lấy quài trượng. Ngược lại rất có vài phần uy nghiêm. Triệu gia. Triệu gia. Chu Cường lập tức hướng phía Triệu gia bên kia chạy tới. Nhưng mà còn không có tới gần Triệu gia bên người bảo tiêu, một cước đá vào Chu Cường trên thân. Triệu gia âm trầm nhìn ngã trên mặt đất Chu Cường một chút. Quải trượng trên mặt đất rồng hai lần. Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Ngươi chính là Sơ Tranh. Sơ Tranh mặt không thay đổi dò xét Triệu gia hai mắt. Hướng ta đến à. Cái này Triệu gia tới quá nhanh. Vừa đến đã gọi ra tên của mình. Đây không phải hướng nàng đến, là hướng ai tới. Còn nghĩ dùng thẻ người tốt dù nàng. Tiểu nha đầu ngược lại là cái người biết chuyện. Triệu gia lộ ra mấy phần tán thưởng, đã dạng này tiểu nha đầu kia liền đi với ta một chuyến đi. Ngươi để ta đi với ngươi, ta liền đi theo ngươi, mặt của ta đặt ở nơi nào. Triệu gia trên mặt nếp may nhăn áp hơn. Tiểu nha đầu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Sơ Tranh giọng điệu bình thản, ta nữ. Làm cái gì anh hùng hào kiệt, cái từ này cùng ta có mấy mao tiền quan hệ. Triệu gia con ngươi có chút nheo lại. Nguy hiểm quang mang lưu chuyển trong đó. Nói như vậy, ngươi là không theo ta đi rồi. Sơ Tranh không đáp lời. Lạnh như băng nhìn xem hắn. Triệu gia khóe miệng lộ ra ba phần ý cười, đưa tay trên không trung đánh cái búng tay. Nhà kho bên ngoài, nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu cấp tốc đem đại môn ngăn chặn. Những người kia bên hông phình lên, xem xét chính là có gia hỏa. Đối phó ta như thế một cái tiểu cô nương, dĩ nhiên vận dụng nhiều người như vậy. Là muốn hù chết ta sao Triệu gia, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sơ Tranh quả quyết đánh gãy hắn, dẫn đường. Tiểu tỷ tỷ nói xong từ từ bỏ sao, bọn họ có súng sợ cái gì. Ngươi tùy tiện liền có thể xử lý bọn họ. Dù sao tiểu thư của nó tỷ có vô địch hình thức. Ngươi là nghĩ ta giết bọn họ không, ta không có vương giả hào lập tức phủ nhận. Ta chỉ là hiếu kỳ. Ngươi tại sao muốn cùng bọn hắn đi. Bọn họ có súng. Sơ Tranh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Ta một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Sao có thể cùng có súng người vật lộn, đương nhiên muốn kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tiểu tỷ tỷ nói lời, một mực một phút đồng hồ. Sơ Tranh đột nhiên thay đổi thái độ, Triệu gia cùng Sở Vũ đều là đồng dạng nghi hoặc. Nhưng là Sơ Tranh chịu cùng mình đi, Triệu gia liền không nghĩ nhiều. Liệu định Sơ Tranh chạy không thoát. Sở Vũ tiến lên hai bước. Hạ giọng. Chúng ta thật sự cùng bọn hắn đi. Sở Vũ cũng không nghĩ tới. Đám người này không phải hướng mình đến. Bằng không thì ngươi có thể đánh thắng bọn họ. Bọn họ muốn làm cái gì đi chẳng phải sẽ biết. Sơ Tranh nói. Sơ Tranh nắm ở Sở Vũ thân eo để hắn nhích lại gần mình, đừng sợ. Sở Vũ đáy lòng dở khóc dở cười. Hắn nơi nào sợ hãi, hắn chỉ là lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai người kia. Sơ Tranh chỉ hướng Chu Cường, làm phiền ngươi giúp ta xử lý. Khi dễ ta thẻ người tốt, há có thể cứ tính như vậy. Triệu gia, đây là cùng hắn nói, hiển nhiên Sơ Tranh chính là nói với hắn. Mà lại hắn không đồng thủ, nàng tựa hồ liền không có ý định đi. Triệu gia trầm mặt một hồi, cho người đứng phía sau nháy mắt. Chu Cường làm việc bất lợi, trước đó còn ra bán hắn, Triệu gia cũng giữ lại không được hắn. Triệu gia. Chu Cường sắc mặt biến đổi lớn. Triệu gia, ta là vì ngươi làm việc, ngươi không thể dạng này. Triệu gia. Chu Cường gặp thế cuộc không đúng, từ dưới đất bò dậy, lảo đảo nghiêng ngã hướng nhà kho bên ngoài chạy. Nhưng mà còn không có chạy mấy mét, liền bị bảo tiêu đặt xuống trên mặt đất. Triệu gia cho Sơ Tranh cùng Sở Vũ chuẩn bị một chiếc xe. Phía trước buông xuống tấm tre, trong xe cũng chỉ còn lại có Sở Vũ cùng Sơ Tranh. Sơ Tranh để Sở Vũ dựa vào mình. Sợ hãi Sở Vũ tư thế biệt khuất. Nhưng mà Sơ Tranh không có để hắn ý tứ. hắn chỉ có thể điều chỉnh một chút, để cho mình sát lại thoải mái một chút. Ngươi muốn làm cái gì? Sơ Tranh nhìn về phía ngoài cửa sổ, không làm cái gì. Sở Vũ có chút hoài nghi. Nàng trước đó rõ ràng không có ý định cùng bọn hắn đi. Mặc kệ Sở Vũ hỏi cái gì, Sơ Tranh đều là một mặt ta không làm cái gì nghiêm túc đứng đắn bộ dáng. Sở Vũ phát hiện mình cũng không lo lắng. Hắn tất cả bất an tại bên người nàng thời điểm luôn luôn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghĩ đến đây, Sở Vũ cánh tay vòng qua Sơ Tranh thân eo, đưa nàng ôm lấy. Xe hành xử gần hơn một giờ mới dừng lại. Cửa xe bị Bảo Tiêu kéo ra, Sơ Tranh trước xuống xe, sau đó hướng phía trong xe vươn tay. Sở Vũ đắp thủ hạ của nàng tới. Hai người hoàn toàn không giống như là bị bức hiếp, ngược lại nhàn nhã giống là đến đi thảm đỏ minh tinh. Sơ Tranh tiểu thư cùng Sở tiên sinh tình cảm không tệ. Triệu gia sử lấy quải trượng tới, trên mặt mang theo ba phần ý cười, đem một cách hòa ái lão nhân diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên Sơ Tranh thật lòng hỏi, Triệu gia, ta liền khách sáo một chút. Triệu gia giống như cảm thán, rất để cho người ta ghen tị. Ân, Sơ Tranh đương nhiên gật đầu. Ghen tị ngươi cũng không có, thẻ người tốt là ta Triệu gia. Triệu gia cùng các lộ yêu ma rùa quái đánh qua không ít quan hệ. Giống Sơ Tranh dạng này, hắn thật đúng là không có gặp qua. Triệu gia hít sâu, dùng tay làm dấu mời. Sơ Tranh cũng không khách khí. Nắm Sở Vũ nghênh ngang đi đến Triệu gia phía trước. Đem đại lão giá đỡ phát huy đến cực hạn. Triệu gia ngược lại như cái tùy tùng. Triệu gia, làm đại lão nhiều năm như vậy, đã bao lâu không có bị người như thế đối đãi qua ở trên vị ở lâu. Có người không theo mình, đáy lòng liền không thoải mái. Triệu gia cũng là như thế, nhìn Sơ Tranh ánh mắt ẩn ẩn mang theo âm trầm. Nhưng hắn rất nhanh liếm hạ cảm xúc. Sơ Tranh tiểu thư liền không hiếu kỳ, ta vì sao muốn mời ngươi tới nơi này. Tổng sẽ biết. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 38 chương 380 trên trời rơi xuống phúc bảo 22 chương 380. Trên trời rơi xuống phúc bảo 22 triệu ra. Tiểu nha đầu này còn rất gặp sao yên vậy bất quá nghĩ muốn làm sao như vậy làm giận đâu hắn đem cái này bức hiếp. Người ta coi này là nghỉ phép. Triệu gia cảm thấy nói chuyện với Sơ Tranh, mình sớm muộn đến bị tức chết. Tốt ở phía trước đã đến. Độc tòa nhà biệt thự, bốn phía không có những khác kiến trúc. Trong biệt thự trang trí điệu thấp xa hoa, khắp nơi lộ ra đại nhân vật phong cách. Sơ Tranh đi vào, rất không khách khí chiếm lấy phòng khách ghế sofa chủ vị trí của người ta. Triệu gia. Triệu gia hít thở sâu một hơi, xử lấy quải trượng, cũng không ngồi. Sơ Tranh tiểu thư chờ một lát một lát. Triệu gia mang theo Bảo Tiêu rời đi. Gian phòng lập tức an tĩnh lại. Sở Vũ vừa muốn nói chuyện, liền nghe bốn phía một trận cùng cục rơi khóa âm thanh. Sở Vũ lập tức đứng dậy đi gác cửa cửa sổ. Hắn đem chúng ta quan ở chỗ này. Ân, Sơ Tranh chấn định ngồi ở trên ghế salon. Vội cái gì? Không phải liền là bị giam một chút. Vấn đề nhỏ. Không phương. Sở Vũ nhíu mày, nhìn về phía trên ghế salon yêu nguyên bày biện làm khách tư thế Sơ Tranh. Nàng liền không lo lắng sao hắn nghĩ đối với chúng ta làm cái gì. Sơ Tranh ngước mắt nhìn về phía trần nhà. Miệng thông gió có sương mù tràn ngập tiến đến. Sở Vũ cũng nhìn thấy. Sơ Tranh vẫy gọi để Sở Vũ quá khứ. Sở Vũ nhíu mày. Gặp sương mù lan tràn tốc độ càng nhanh hơn, bước nhanh đi đến bên người nàng. Triệu gia đứng ở bên ngoài thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ trên cổ tay. Từ bên ngoài nhìn bên trong sương mù cuồn cuộn, hoàn toàn thấy không rõ. Triệu gia đã nửa giờ. Triệu gia xử lấy gậy trống chọc lấy hai xuống mặt đất thông báo cây dâu mộng tiểu thư. Phải. Triệu gia nhìn vào bên trong ánh mắt, nhiễm lên một chút kích động. Cây dâu mộng tiểu thư nói đến nghiêm trọng như vậy, hắn còn tưởng rằng rất khó đối phó, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Cây dâu mộng tiểu thư nói muốn dùng Sở Vũ làm mồi dụ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Bất quá xem ra là cây dâu mộng tiểu thư coi trọng hai người kia. Hắn rất nhanh liền có thể thu được thân thể khỏe mạnh. cây dâu mộng tiểu thư tới. Có người tại Triệu gia bên tai nói nhỏ một tiếng. Nhanh như vậy Triệu gia quay người quả nhiên trông thấy cái kia bóng người quen thuộc. Hắn lập tức nghênh đón. Cây dâu mộng tiểu thư, người này ta ngài bắt lấy. Triệu gia chú ý cẩn thận dáng vẻ, hoàn toàn không có đại lão nên có phái đoàn. Người đâu Triệu gia lập tức nói. Liền tại bên trong. Ngài yên tâm. Không có có một ngày. Bọn họ tuyệt đối vẫn chưa tỉnh lại. Tang Mộng gật đầu, vào xem. Triệu gia để cho người ta đem cơ quan bên trong quan bế. Các loại xương mù tản ra một chút. Đưa cho Tang Mộng một cái mặt nạ phòng độc. Không cần. Tang Mộng trực tiếp hướng trong phòng đi. Triệu gia đáy lòng kinh ngạc, nghĩ đến Tang Mộng thủ đoạn, lại cảm thấy bình thường. Hắn cũng không dám không mang, đeo lên mặt nạ, tiến vào bên trong. Sương mù vẫn chưa hoàn toàn tản ra, trong phòng hoàn cảnh có chút mơ hồ. Người ở đâu đây bên kia? Triệu gia hướng phòng khách phương hướng đi, bọn họ. Triệu gia thanh âm im bặt mà dừng. Sương mù giống như là tránh đi ghế sofa, hình thành một cái khu vực chân không. Mà lúc này trên ghế salon, Sơ Tranh một cái tay khoác lên ghế sofa trên lưng. Một cái tay ôm Sở Vũ. Từ đầu đến chân, liền cỏng tóc đều lộ ra ta là đại lão bá khí. Lâu như vậy mới đến. Nữ sinh bình tĩnh ánh mắt nhìn sang các ngươi là rùa đen sao vương bát đản đều nhanh hơn các ngươi. Ngươi, Triệu gia đáy lòng khiếp sợ, ngươi làm sao không có việc gì. Bởi vì Tang Mộng cố ý sẵn dò qua, hắn dùng thuốc đã tăng thêm gấp 10. Thế nhưng là nàng hiện tại khỏe mạnh ngồi ở chỗ này. Ta hẳn là có chuyện gì. Sơ Tranh ánh mắt nghiêng nghiêng, nhìn về phía Triệu gia sau lưng Tang Mộng. Liền biết là cái này cẩu vật. Chính diện làm bất quá ta, liền sau lưng làm ta. Triệu gia đáy lòng bồn chồn tiếc mệnh hắn không còn dám đứng ở phía trước, hướng Tang Mộng đằng sau lui. Tang Mộng dùng nhìn phế vật ánh mắt, chừng Triệu gia một chút. Sơ Tranh, ngươi đã còn sống, thì không nên lại xuất hiện ở trước mặt ta. Để ta nhìn thấy ngươi. Dạng này ngươi còn có thể sống thật khỏe. Tang Mộng đáy mắt hiện lên một sợi ngoan lệ. Đã bị nàng trông thấy kia nàng liền không chết không thể. Sơ Tranh tinh tế non trắng như ngọc trúc ngón tay. Ở trên ghế salon gõ nhẹ. Thanh âm của nàng theo tiết tấu vang lên. Ngươi có thể đâm mù chính mình. Dạng này liền nhìn không thấy ta nha. Tốt bao nhiêu Tang Mộng cười lạnh chết qua một lần, ngươi bây giờ ngược lại là linh nha lịa xì. Nàng ngừng nói, giọng điệu cấp tốc hạ chuyển, bất quá, ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tử kỳ của ta Sơ Tranh hai đầu lông mày giống như nhiễm lên băng xương. Lãnh ý làm người ta sợ hãi. Ngươi cũng quá đề cao chính mình. Tang Mộng chỉ là cười lạnh, đã tính trước vỗ xuống bàn tay. Bốn phía đột nhiên tối xuống. Triệu gia dọa đến tại nguyên chỗ loạn chuyển, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Sơ Tranh không chút nào hoảng, lôi kéo Sở Vũ hôn một chút, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Tang Mộng nhẹ xách một tiếng. Ngươi yên tâm. Ta sẽ đem hắn cũng cho ngươi đưa tiến đi. Để các ngươi ở phía dưới hào hào ăn ái. Tang Mộng cường điệu ăn ái hai chữ. Sơ Tranh đứng dậy, đột nhiên một cước đạp tại trên khay trà phòng khách. Bàn trà soạt một tiếng, hướng phía Tang Mộng trượt đụng tới. Tang Mộng thân thể nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên bàn trà đình chỉ hoạt động. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không lại chọc giận ta. Tang Mộng giọng điệu âm trầm, coi như ngươi còn có chút bản sự, cũng đừng quên, ngươi đã mất đi cánh. Cho nên ngươi không phải ta. Sơ Tranh mắt sắc lãnh đạm, ngươi còn dám xách cánh, lá gan cũng rất lớn. A. Tang Mộng lạnh a một tiếng, xoay người mà lên, bàn trà bỗng nhiên hướng Sơ Tranh bên kia đụng tới. Sơ Tranh khí định thần nhàn đứng đấy, tại bàn trà sắp đụng vào mình, giơ chân lên, mũi chân dễ dàng chống đỡ bàn trà. Động tác gọn gàng, tư thế soái khí tiêu sái. Lãnh đạm dung mạo, tựa hồ cũng có mấy phần soái khí. Nhìn thấy người tim đập thình thịch, để cho người ta muốn vì nàng thét lên. Tang Mộng giật mình trong lòng. Nàng cũng không phải đem bàn trà đạp trở về đơn giản như vậy, phía trên kia mang theo lực lượng của nàng. Sao lại thế? Nếu như Tang Mộng có thể trông thấy, Như vậy nàng sẽ phát hiện bàn trà bốn phía vải lấy màu bạc dây nhỏ. Là những cái kia dây nhỏ. Đem bàn trà dừng lại. Sơ tranh bất quá là nhấc chân, tao bao bày tư thế thôi. Ta đối với tiểu tỷ tỷ nhận biết cần phải thật tốt đổi mới. Ngân tuyến không chỉ quấn ở bàn trà bốn phía, lúc này cả cái phòng bên trong, khắp nơi đều là giao thoa màu bạc dây nhỏ. Sơ tranh mũi chân dùng sức, đem bàn trà đạp trở về. Bàn trà tốc độ không nhanh. Tang Mộng không để vào mắt. Song khi nàng tiếp xúc đến bàn trà thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình đưa nàng đụng bay. Tang Mộng trên không trung làm đường vòng cung vận động, cuối cùng nện ở lên lầu trên bậc thang. Làm bằng gỗ thang lầu. Bị nàng như vậy một đập, từ biên giới hai đứt gãy, lăn đến trên mặt đất. Lăn lộn hai vòng mới dừng lại. Tang Mộng ngay lập tức nghĩ đứng lên. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày, nàng động tác bỗng nhiên một trận. Một giây sau nàng toàn bộ thân thể bị người đạp xuống dưới, hung hăng ép trên mặt đất. Mặt đất vỡ vụn đầu gỗ, đâm vào trong thịt, máu tươi nhân ra. Thân thể của các nàng cùng người bình thường đồng dạng. Sẽ chảy máu, sẽ bị thương. Chẳng qua là tại năng lực dưới. Có thể lấy cực nhanh khép lại. Ta chọc giận ngươi lại như thế nào? Mát lạnh lạnh nhạt thanh âm tại Tang Mộng đỉnh đầu nổ tung. Tang Mộng chỉ cảm thấy trong nháy mắt kia giống như là bị bàn tay vô hình bóp cổ lại. Ngạt thở cảm giác bốn phương tám hướng vọt tới.